nhẹ nhàng từng bước chân trên bờ cát trắng. Những tia nắng mặt trời đã khép lại, từng cơn sóng vỗ xô bờ, từng đợt như tới mát tâm hồn của tôi sống dậy một lần nữa. Chỉ đứng trước biển thế này, tôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Từ ngày bé, biển với tôi như một người bạn, một nơi để tôi thoải mái chút bầu tâm sự và những muộn phiền chất chứa trong lòng. Nhẹ nhàng khép hai hàng mi lại, tôi giang tay thả lỏng cơ thể để tận hưởng từng cơn gió, từng tiếng sóng như một lời động viên an ủi tôi. Gia Kiệt đứng cách tôi không xa, cậu ấy liên tục gọi lớn: "Hoài An, cẩn thận sóng lớn." Tôi cười tươi, quay lại nói với Gia Kiệt: "Cậu đúng là nhát chết mà. Giống tôi đi này, lại đây, thoải mái lắm." Hành động đó chỉ giống với kẻ thất tình thôi. "Gì chứ? Cậu nói ai thất tình?" Gia Kiệt cười tươi, lùi về phía trước: "Coi giỏi thì cô bắt tôi đi." "Cậu đứng lại đó." Chúng tôi cùng nhau rượt đuổi trên bờ cát trắng. Tất thảy mọi ưu phiền như hòa tan vào không khí, khiến bản thân tôi thoải mái cười tươi như đã trở về chính là tôi vậy. Chạy tới lúc chân tôi muốn mềm nhũn ra, phát hiện bản thân đã thấm mệt, tôi ngồi phệt xuống bờ cát trắng. Bất chợt trái tim bỗng nhói lên. Hóa ra tất cả những nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ bọc che đi cảm xúc thật trong lòng mà thôi. Đứng từ xa, một người đàn ông mặc âu phục màu đen, dáng người cao lớn, đứng im bất động không nói một lời. Ánh mắt cơ hồ sắc lạnh như ánh mắt của sói săn mồi. Anh cứ đứng yên như vậy, như một pho tượng điêu khắc. Tất thảy từng hoạt động của hai người từ đầu tới cuối đều thu gọn trong đôi mắt ấy. Sau khi nhận được thông tin Amira đến tìm cô, tâm trạng anh như muốn phát điên lên mà đi tìm cô để trấn an lại cảm xúc trong cô. Thật không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. "Anh." Giọng nói trầm âm vang lên khiến anh khẽ giật mình quay lại. Là Gia Kiệt. Gia Kiệt nói tiếp: "Em biết anh đứng đây nãy giờ, chỉ là ánh mắt của anh nguyện ý hướng về một người nên mới không thấy em mà thôi." "Vậy là cậu cố tình sao?" "Phải. Em muốn xác định thực sự tình cảm của mình dành cho cô ấy là gì. Em không ngại thừa nhận em thích cô ấy, nên em mong cô ấy được hạnh phúc. Em hy vọng anh sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy trước gia tộc và chị dâu." Tống Gia Đăng không thể không thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy cô ấy vui vẻ bên người khác, dù chỉ là một nụ cười hay một động tác nhỏ, cũng khiến anh muôn phần khó chịu. Nói đúng hơn là anh đã biết ghen. Anh đã thử tìm rất nhiều lý do để giải thích cho loại cảm giác này. Anh vốn không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kể từ đêm đầu tiên tại khách sạn với cô, anh lại càng muốn chiếm hữu cô là của riêng mình. Và hơn nữa, anh tin vào chữ duyên của hai người. Cô là người phụ nữ mà anh mặc định là của anh, vì vậy anh sẽ không cho phép bất kỳ ai được chạm tới. Đôi mắt sâu thẳm nãy giờ vẫn không ngừng nhìn theo bóng lưng của cô. Trong ánh mắt ẩn chứa chút suy tư. Cô vẫn lặng yên ngồi đó, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng cô độc. Gia Kiệt nói: "Bạn gái em gọi điện rồi, và cô ấy em giao lại cho anh đấy. Anh phải nhớ mà bảo vệ cô ấy tốt vào." Tống Gia Đăng khẽ gật đầu, rồi đồng thời ra lệnh cho vệ sĩ lui khỏi. Đất trời bao la, trên là bầu trời, dưới là biển rộng. Ánh trăng chiếu rọi thẳng xuống hai tâm hồn đang chất chứa những ưu phiền thầm lặng. Hai người hay khoảng cách, nhưng ngay cả trong nhận thức vẫn cảm giác được mùi hương cơ thể của nhau. Mãi sau khi trời càng nổi gió, không khí càng se lạnh, anh chậm rãi bước từng bước tới gần chỗ cô, nhẹ nhàng phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé, cúi đầu hít hà mùi hương mê hoặc trên mái tóc. Thực lòng tôi đã sớm nhận thức được hương thơm này, nói đúng hơn là nó đã quá quen thuộc. Tôi muốn giãy giụa và phản kháng, nhưng mà không ngờ bản thân lại trở nên vô lực đến vậy. "Anh buông tay khỏi người tôi được chưa?" "Chúng ta về nhà thôi." "Nhà sao?" "Phải, về nhà của chúng ta." Tôi khẽ thở dài, không biết tại sao trong lòng bỗng mơ hồ dâng lên một cảm giác đau đớn. Khẽ chớp mắt, tôi xoay người lại, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Bản thân tôi bắt đầu cảm thấy oán hận chính mình, bởi vì tôi phát hiện ra trái tim của mình đang đi chệch hướng. Thực sự không có lời nào để diễn tả hết cảm xúc trong lòng tôi lúc này. Chỉ cần ở cạnh hắn, trái tim đã không ngừng đập loạn nhịp. Tôi không biết hình dung mối quan hệ này ra sao cho đúng nghĩa, tôi không muốn làm kẻ thứ ba xen ngang vào hạnh phúc của người khác. Thật sự không muốn. Tống Gia Đăng đưa ngón tay vuốt ve những sợi tóc loai thoai trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt quá đỗi dịu dàng nhìn xuống. Em có muốn đứng đây tới khi nào nữa? Gió lớn như vậy dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Tôi đưa em về nhà. Hai tay nắm tay tôi bước đi. Tôi khẽ khựng chân lại, đau đớn nói. Tôi vốn dĩ chẳng có nhà, tôi là một kẻ vô gia cư mà. Trong ánh mắt của anh sớm cau lại khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó lại ôn hòa nói. Ai nói với em là em không có nhà? Nhà của em chính là trong lòng của tôi. Tôi lắc đầu. Không, tôi không thể sai lầm được nữa. Ý em là gì? Ở bên anh chính là sai lầm lớn nhất đời tôi. Thu lại những lời nói của em đi. Âm điệu lạnh băng khiến tôi cảm thấy như có nguy hiểm đang ập đến. Ngay cả trong ánh mắt ấy cũng dâng lên hồi lạnh lẽo. Bàn tay siết chặt lại, có thể thấy anh đang kìm nén cỡ nào. Tôi sững người một lát rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày mà nói. Tôi với Tống thiếu gia trước giờ chẳng có một mối quan hệ nào ràng buộc cả. Tôi không phải là nhân tình, cũng không phải là vợ của anh. Nói đúng hơn, tôi chỉ là người được anh lượm về. Tôi biết tôi không có quyền được lên tiếng, nhưng mà tính tôi trước giờ vẫn rõ ràng, có chết cũng phải rõ ràng quan điểm. Bất giác, anh ta đưa tay lên bóp mạnh vào chiếc cằm của tôi. Có thể thấy anh ta đang dồn hết sự giận dữ trong cơ thể. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Tôi cũng không ngần ngại, nhìn thẳng mà gật đầu, rồi nhanh sau đó quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt nguy hiểm của anh ta. Cả không gian rộng lớn, ngoại trừ tiếng sóng vỗ về, tiếng gió rì rào, tất thảy đều căng thẳng bất thường. Tống Gia Đăng bực bội kìm nén không được, giọng nói lạnh lùng phát ra. Rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa? Đừng tưởng rằng tôi không biết em nghĩ gì. Em đang cố tìm một lý do để rời xa tôi sao? Em nghĩ em sẽ có khả năng làm những điều này nếu mà tôi chưa cho phép sao? Vậy xin hỏi Tống thiếu gia, còn muốn gì ở tôi nữa? Chẳng phải là cái anh cần nhất chính là chiếm được thân thể của tôi để thỏa mãn dục vọng của anh sao? Anh được như ý nguyện rồi đấy, anh còn muốn giữ tôi bên cạnh làm gì? Chẳng phải phụ nữ trước giờ bên anh giống như cỏ rác, không đáng để anh bận tâm hay sao? Rốt cuộc vì lý do gì mà đến giờ này anh vẫn giữ lại tôi chứ? Nói ra những lời này, căn bản tôi đã cố gắng hết sức lực hiện có, rồi nở trên môi nụ cười lạnh lẽo. Tống Gia Đăng lặng lặng nhìn tôi, một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Có phải tôi thích em rồi đúng không? Trong ánh mắt của tôi thoáng hiện lên chút biến động, trái tim sớm đập liên hồi. Vô thức tôi lắc đầu vài cái. Anh ta nói tiếp. Em có biết hành động của em ấy rất đáng tội chết hay không? Em dám không nghe lời tôi, em dám cãi lại và làm trái ý tôi. Em làm tôi lo lắng, em làm tôi như phát điên lên. Nhưng mà tôi không lại ghét em được, vì là tôi thích em, thực sự thích em. Tôi đã sớm bị lời nói của anh ta làm cho mơ hồ. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, tôi khẽ chớp mắt. Tôi có nên tin vào người đàn ông này không? Hắn nói hắn thích tôi, vậy còn vợ hắn thì sao? Có phải hắn cũng đã từng nói những lời này với cô ấy rồi? Khi có được cô ấy trong tay thì hắn lập tức quay lưng. Tôi cố gắng tạo cho mình một lý do để chối bỏ, nhưng trải qua những ngày tháng vừa rồi, tôi biết rõ hắn không phải là người như vậy. Với lại khi tận mắt chứng kiến vợ hắn, tôi thầm hiểu chỉ có cô ấy mới xứng đáng với xuất thân của hắn. Hai người họ đều mang dòng máu cao quý, đúng là trời sinh một cặp. Khi tôi còn chưa suy nghĩ xong, bên eo đã bị bàn tay ấm áp siết chặt lại, khiến cho cả người áp sát vào hắn. Có phải em cũng đã sớm thích tôi rồi không? Tôi thở dài, đưa tay lên ngực của hắn, đẩy hắn ra xa một chút. Xin Tổng thiếu gia tự trọng. Tôi không tin là em không có cảm giác gì với tôi. Xem ra anh đánh giá quá cao bản thân của mình rồi. Anh muốn tôi đem lòng thích anh, thích một người luôn kiểm soát cuộc sống của người khác, thích một người đã có vợ hay sao? Có thể phụ nữ trên đời này đều cam tâm tình nguyện thích anh, nhưng xin lỗi phải nói với anh điều này, trừ tôi ra. Tôi sẽ coi như không nghe thấy việc này. Bây giờ về nhà đi cho tôi, trước khi tôi nổi giận đấy. Chẳng lẽ anh cứ mãi như vậy sao? Cứ muốn mãi kiểm soát người khác và bắt người khác phải nghe lời anh sao? Tôi còn chưa nói với anh, tại sao anh lại làm như vậy với đồng nghiệp của tôi? Tại sao anh lại chuyển công tác của họ? Tôi và hắn ai quan trọng hơn? Chẳng có ai quan trọng hơn ai cả. Cả hai người đều không có chỗ đứng trong tim của tôi. Em vừa nói gì? Giờ khắc này Anh thật sự không biết người phụ nữ này đang nghĩ gì mà dám to gan liên tục chọc giận anh. Bộ cô đã không còn muốn sống nữa sao? Bàn tay anh rất nhanh siết lại, hàm răng cũng nghiến chặt, thậm chí đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Nhẫn nại một chút, anh lập tức nhấc bổng cô lên, tiến về chiếc xe cách đó một đoạn không xa, quăng mạnh vào ghế phụ rồi đóng sập cửa lại. Thả tôi xuống. Em biết điều ấy thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Hãy nhớ từng lời nói của em có tác động trực tiếp đến người thân của em. Anh đang uy hiếp tôi sao? Dù cho thế nào, em cũng không có tư cách để nói chuyện rời xa tôi. Trừ khi anh chán tôi. Không, trừ khi tôi chết. Dứt lời, hắn đạp mạnh chân ga đi về phía trước. Suốt đoạn đường đi, hắn một lời cũng không nói, và tôi cũng vậy. Chiếc xe lao nhanh, cơ hồ muốn xuyên thủng màn đêm hưu quạnh. Trở về biệt thự, hắn nhẹ nhàng mở cửa xe ra cho tôi bước xuống. Em lên phòng chờ tôi đi. Tôi phải tới một nơi nhưng sẽ sớm quay lại với em. Hãy nhớ, đừng có làm gì khiến tôi không vui. Nếu em muốn trốn khỏi tôi sẽ đến mọi chân trời góc bể để tìm em đấy. Hiểu chứ? Tôi thở dài, bước lên trên tầng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ trong tay của hắn. Vứt chiếc túi sách trên bàn, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường suy nghĩ. 12 giờ đêm, ngoài trời lại tí tách từng giọt mưa nhỏ. Tống Gia Đăng đi công việc trở về phòng ngủ, thấy cô đã ngủ rất ngon. Anh nhẹ nhàng từng bước chân đi đến gần giường, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm đó, đưa tay điều chỉnh lại chiếc chăn mỏng rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ, tựa như một nàng công chúa trong cổ tích, không hề chớp mắt. Vô thức, anh đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ những sợi tóc vẫn còn vấn vương trên má. Khóe môi anh bất giác nở ra một nụ cười nhẹ. Ngoài những lúc cãi lại tôi muốn em lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này. Nước, nước. Bất ngờ âm thanh nho nhỏ phát ra, anh chau mày nhìn xuống, theo phản xạ vội vàng đưa tay sờ trán. Nha đầu này, sao lại sốt thế này chứ? Tôi khẽ mở đôi mắt ra, hình ảnh Tống Gia Đăng mờ mờ trước mặt. Trong lúc đang mê man, tôi đã bị thức tỉnh bởi giọng nói gấp gáp của anh ta. Ngay sau đó, anh ta đỡ tôi dậy, cho đầu tôi tựa vào lồng ngực của mình. Này, em uống cốc nước cùng viên thuốc hạ sốt đi. Cảm ơn anh. Bây giờ còn cảm ơn cái gì chứ? Tôi đem tới bệnh viện. Không cần đâu. Sốt vậy còn không cần gì. Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tới. Anh quên tôi cũng là bác sĩ sao? Lúc nào cũng ngang bướng khác người thế. Tôi muốn nghỉ ngơi. Được được, tôi đỡ em nằm xuống. Đừng sợ, có tôi bên cạnh em rồi. Anh ở bên cạnh tôi mới khiến tôi sợ hơn đấy. Em yên tâm đi, em đang ốm mệt thế này, dù tôi muốn làm gì cũng không nỡ đâu. Tôi khẽ cắn răng gật đầu. Giờ khắc này tôi chỉ muốn hắn rời xa tôi càng tốt. Nhưng xem ra lý trí chẳng thắng nổi trái tim tôi mất rồi. Dường như tôi có thể cảm nhận được hắn đang chăm chú theo dõi mình không chớp mắt. Bất chợt một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, thì thầm hắn nói nhỏ. Ngủ ngon nhé, bé yêu. Toàn thân tôi nóng ran, cộng với việc lý trí đã sớm tiêu tan, nên tôi chỉ có thể vô lực nằm gọn trong lồng ngực của hắn. Một chút cũng không muốn cử động, chỉ muốn lặng lẽ nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. Tôi mệt lắm rồi. Trưa ngày hôm sau, tôi nheo mắt tỉnh dậy. Cơ hồ người đã có chút tinh lực hơn, nhưng vẫn còn rất mệt. Lúc bước chân xuống giường, đầu óc vẫn choáng váng, khiến những bước chân không vững chắc. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, bên ngoài là Tống Gia Đăng. Trên tay anh ta có bê theo một tô cháo vẫn còn nóng hổi, đang bốc hơi nghi ngút. Em dậy rồi đấy à? Anh nhìn thấy rồi còn hỏi làm gì? Nào, ăn cháo tổ yến đi. Tôi không muốn ăn đâu. Em không ăn thì làm sao mà khỏe được chứ? Sẽ không có sức để mà đi làm, và cũng không có sức để mà phục vụ tôi. Đúng rồi, đi làm. Sao buổi sáng anh không gọi tôi dậy đi làm? Em nghĩ với sức khỏe của em hiện tại sẽ đủ điều kiện mà đi làm sao? Có khi đến đó lấy chéo cho người khác đấy. Anh ta nói cũng rất có lý, khiến tôi không thể nào phản bác được. Nhìn tô cháo trên bàn, mùi hương tỏa ra cũng đủ biết nó ngon cỡ nào. Tôi không thể phủ nhận tài nấu nướng của anh ta, không có gì để phàn nàn cả. Nghĩ tới đây, vô thức khóe môi tôi nở ra một nụ cười nhẹ. Có lẽ là dòng cảm giác hạnh phúc chăng? Ngồi xuống đây đi, tôi giúp em ăn nó. Cảm ơn anh cứ để tôi tự nhiên đi. Tôi vừa dứt lời, anh ta đã cầm trên tay thìa cháo, nhẹ nhàng cúi xuống thổi hơi nóng. Trong nhất thời, tôi như bị đắm chìm với dung mạo ấy. Từng đường nét trên khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo, khiến cho ai nhìn thấy cũng có thể say đắm. Há miệng ra, tôi đút cho em. Không cần mà, tôi tự làm được. Ngoan, tôi muốn em nghe lời. Bất đắc dĩ, tôi há chiếc miệng nhỏ ngoan ngoãn theo sự chỉ đạo của anh ta. Ánh mắt của Tống Gia Đăng hiện lên ý hài lòng. Ngon không? Tôi gật đầu. Ngon là tốt rồi. Em ráng ăn nhiều cho khỏe nhé. Tại sao anh cứ phải tốt với tôi như thế chứ? Vì tôi muốn em là vợ tôi. Tôi đang ăn thìa cháo thì bị sặc ho, khiến cổ họng phải ho lên vài tiếng. Bỗng dưng một bàn tay ấm áp đặt sau lưng rồi vuốt nhẹ. Anh ta lạnh lùng là thế, bá đạo là thế, nhưng không thể phủ nhận cũng rất dịu dàng. Ăn từ từ thôi, không có vội đâu. Cháo tôi nấu còn nhiều lắm, có cả cháo gà gầm hạt sen đấy. Tại sao anh lại thuộc các món ăn Việt Nam vậy? Tôi thích món ăn Việt Nam. Dòng máu chảy trong người tôi cũng một phần là dòng máu Việt Nam. Thì ra là vậy. Em còn chưa trả lời tôi. Trả lời gì chứ? Ý em muốn sao? Tôi biết anh ta đang nhắc về vấn đề gì, chỉ là đang cố gắng lảng tránh mà thôi. Tôi không hiểu ý anh. Làm vợ tôi nhé. Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân dã man, cảm giác như đang ở tận cùng của nỗi đau vậy. Nhìn vào ánh mắt của anh ta, tôi biết anh ta không nói xạo, ngược lại còn rất chân thành và nghiêm túc. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau thế này? Có phải vì tôi đang là kẻ thứ ba chen ngang vào gia đình của họ? Bỗng dưng tôi rơi nước mắt. Tống Gia Đăng đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má của tôi. Khuôn mặt của anh trầm lại, rất khác với ngày thường. Tôi làm em khóc sao? Không có. Hãy thử nghiêm túc một lần với lòng mình đi. Em nói đi, em thích tôi mà, có đúng không? Sao tôi phải thích anh chứ? Thích một người có vợ rồi sao? Nếu tôi chưa có vợ, em có thích tôi không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt của tôi, bàn tay ấm áp vẫn không ngừng sờ trên đôi má đỏ hây hây, khiến tôi như mất hết sự tự nhiên. Trái tim tôi thực sự rất muốn nói tôi thích anh. Có lẽ cũng thích anh rất nhiều. Nhưng lúc cứ chuẩn bị nói ra những tâm tư thì hình ảnh Amira lại hiện hữu trong đầu của tôi. Tôi vốn là người rất ghét kẻ thứ ba, thậm chí là kỳ thị họ. Vậy mà giờ phút này tôi có khác gì họ đâu chứ. Thật là buồn cười. Ngay sau đó tôi dứt khoát trả lời. Không. Tôi cứ nghĩ khi nói ra lời này hắn sẽ tức giận đùng đùng với tôi. Nhưng mà lần này hắn bình tĩnh đến lạ. Có lẽ là do hắn đang thật sự nghiêm túc. Tại sao? Tại sao lại không thích tôi? Tôi... Em nói đi, tôi có gì không tốt? Không, anh rất tốt. Chỉ là trong lòng của tôi không có cảm giác mà thôi. Vậy những lúc em ở dưới thân tôi em rên rỉ, đó là em cố tình sao? Thật sự là không có cảm giác sao? Tổng Gia Đăng vừa nói vừa nhìn tôi mà thăm dò ý tứ. Tôi biết người này thâm sâu khó lường. Thậm chí tôi đã cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn không tránh nổi sự lúng túng. Bởi lẽ tôi đang tự dối lòng mình. Có cảm giác thì sao chứ? Dù sao đó cũng là lúc lên giường cơ mà. Khi đó là bản năng của mỗi người, hoàn toàn không được tính. Coi trời mới biết, anh ta đang cố gắng hít thật sâu để điều chỉnh tâm lý cỡ nào. Anh cứ tưởng sau khi nói ra những lời này, cô sẽ chịu thừa nhận mình có cảm giác với anh. Thật không ngờ mọi chuyện nằm ngoài dự đoán. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mới gặp một người khiến anh phân tâm đến vậy. Anh ta im lặng không nói gì. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng hả dạ. Nhưng chưa kịp tận hưởng hết cảm giác, đã bị anh ta nâng nhẹ chiếc cằm lên rồi hôn nhẹ lên đôi môi của mình, khiến tôi thực sự choáng váng. Vậy mà nói không có cảm giác với tôi sao? Em nói dối giỏi lắm đấy bác sĩ ạ. Anh ta lại bắt đầu nhếch môi, nở nụ cười tà mị. Ánh mắt cơ hồ như muốn xuyên thủng tâm hồn nhỏ bé của tôi vậy. Em là người phụ nữ đầu tiên từ chối tôi, nhưng cũng là người phụ nữ khiến tôi cảm thấy kích thích. Em càng từ chối tôi càng muốn chiếm lấy em, chiếm lấy mọi thứ về em. Tôi không biết cảm giác hiện tại của mình là gì. Nó rất khó lý giải, nhưng mà tôi cảm thấy vui vui. Đó là cảm giác thật sự. Bất chợt tôi chậm chậm nói. Anh ở với tôi thế này, không sợ vợ anh buồn sao? Em nghĩ là tôi sợ cảm giác của cô ấy, giống như sợ cảm giác của em sao? Tôi không biết, bởi vì dù sao cô ấy cũng là vợ của anh. Quyết định lấy cô ấy tức là quyết định có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy. Nhưng nếu như bây giờ tôi muốn có trách nhiệm với cuộc đời của em thì sao? Tôi không đùa đâu thiếu gia, tôi cũng không nói dối em đâu. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là lợi ích của gia tộc. Tôi vốn nghĩ cả đời này sẽ không gặp được người mình thích, vì tôi từng gặp rất nhiều người mà tôi lại không hề có cảm giác. Gặp được em tôi mới biết mình đã sai rồi. Em là người phụ nữ đầu tiên cho tôi cảm giác muốn chung sống lâu dài. Tức là anh đã đồng ý lấy đại cô ấy. Anh có cảm thấy như vậy sẽ quá bất công với cô ấy không? Tôi tưởng em thông minh và tinh ý lắm cơ mà. Em đã từng gặp Amira, tôi nghĩ em sẽ hiểu phần nào tính cách của cô ấy. Cô ấy là người có xuất thân cao quý, cô ấy có quyền được kiêu ngạo chứ. Tống Gia Đăng cười nhạt lắc đầu. Thôi, ăn nốt bát cháo này đi, lát tôi phải đi công việc. Chờ khi em khỏe lại, tôi sẽ dẫn em tới một nơi. Khi Tống Gia Đăng rời khỏi, chiếc điện thoại trên bàn mới bắt đầu phát sáng tin nhắn của nhỏ Trúc. Hoài An ơi, hôm nay tao gặp bố mẹ mày ở khách sạn đấy. Nghe được tin của bố mẹ, tôi vội vàng nhắn lại. Hai người họ khỏe không? Mày yên tâm, hai người nhìn rất khỏe. Nhưng... Nhưng sao? Nói lẹ đi. Này, bố mẹ mày mới trúng xổ số đặc biệt à? Lúc tao gặp hai người, cơ bản là ăn mặc sang trọng lắm, lại còn có vệ sĩ đưa đón, đi xe cũng phiên bản giới hạn luôn. Nhìn thấy những dòng tin nhắn này, căn bản tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hai người họ vẫn khỏe. Rồi bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên hồi lạnh lẽo. Lại nhớ lời nói của Tống Gia Đăng. Anh ta nói bọn họ hình như không nhớ tới tôi. Tôi biết hai người thương chị Thắm hơn tôi, nhưng cũng không nghĩ đến nỗi không có cảm giác đau lòng hay day dứt như vậy. Tin nhắn lại hiện tới. Mà dạo này mày mất tích lâu thế? Hay dạo này giàu rồi nên quên tao luôn đấy hả? Mày hâm à? Có nhiều chuyện xảy ra tao không tiện nói, nhưng thực sự tao chưa từng quên mày. Tao biết mà, tao còn lại gì cái tính của mày nữa, trêu cho vui vậy thôi. Dạo này mày vẫn ổn chứ? Tao ổn lắm, hy vọng sớm gặp lại mày. Tao cũng hy vọng thế, nhớ mọi người muốn chết luôn rồi đấy. Vậy thôi nhá, tao làm nốt công việc đây. Dạo này khách sạn bận quá, mấy nữa lại đón vị khách trong phòng tổng thống hôm bữa đó. Gần 2 tháng nay mới thấy tin tức anh ta xuất hiện. Lại nhớ đến người đàn ông trong phòng tổng thống, lòng tôi lại dâng lên hồi chua xót và đau đớn. Hắn chính là vết thương lòng với tôi, là kẻ cướp đi sự trong trắng đời tôi. Tôi hận hắn, hận không thể biết hắn là ai. Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến Tống Gia Đăng. Cơ bản thân hình đều cao lớn như nhau, nhưng mà chắc không phải là anh ta đâu. Là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Người ta nói đàn ông thường thích gái còn trinh. Vậy lúc quan hệ với tôi, với kinh nghiệm tình trường của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ phải biết tôi đã mất đi sự trong trắng. Thật sự nghĩ hoài vẫn không biết lý do gì mà hắn lại giữ tôi bên mình. Buổi chiều, Tống Gia Đăng mới lái xe trở về. Lúc trở về, thấy cô đang chăm chú ngồi bàn làm việc, khiến anh lắc đầu thở dài. Thật đúng là người phụ nữ ngang bướng. Cô lúc nào cũng coi công việc là trên hết và không bao giờ coi trọng lời nói của anh. Lúc còn tha thẩn ngắm hình bóng của cô, điện thoại anh bất ngờ reo lên cuộc gọi, khiến anh vội vàng quay lưng tiến thẳng tới hành lang cầu thang. Là cuộc gọi của Amira. Gia Đăng, em với mẹ trên đường đi công việc trở về, muốn rẽ qua chỗ anh được không? Hai người về biệt phủ đi. Em và mẹ cùng nhớ anh, hơn nữa lại có tập tài liệu quan trọng muốn đưa tận tay cho anh. Anh ngó vào cửa phòng thở dài rồi nói, vậy hẹn em ở công ty. Anh vừa dứt lời, ở dưới cổng đã có tiếng xe tít tít còi ô tô. Em với mẹ tới rồi, cũng thấy xe anh đang ở sân vườn. Tống Gia Đăng khẽ thở dài. Thực ra chuyện tính đưa cô tới thăm biệt phủ, anh cũng đã có sắp xếp trong đầu. Chỉ là anh muốn đợi thêm thời gian nữa, sau khi cô nguyện ý bên anh, hoặc là ít nhất cô đủ sức khỏe và tỉnh táo để đối diện với người trong phủ. Đến khi đó, việc đối diện với mẹ anh và Amira là chuyện không thể tránh khỏi. Hôm nay hai người họ tự tìm tới đây, như vậy cũng tốt. Anh cũng muốn thẳng thắn với Amira trước mặt cô, để lương tâm cô ngừng cắn rứt. Ngay lập tức anh xoay người lại, tiến vào phòng ngủ. Tự tay anh gập chiếc laptop của cô lại. Tôi ngước mắt nhìn Tống Gia Đăng, khó hiểu hỏi, Anh làm cái gì thế? Cô biết là tôi đang học bài không hả? Chuyện này bây giờ không còn quan trọng, có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết ngay bây giờ. Nhìn sắc mặt của anh ta, tôi đoán chắc hẳn là chuyện rất quan trọng. Tôi liền nói: chuyện gì thì anh cứ nói luôn đi, đừng hù tôi như vậy chứ. Tôi muốn em đối diện với bà ấy và Amira. Nghe đến tên Amira, tôi đã chết sững rồi. Lại còn có cả bà ấy. Bà ấy là ai? Không phải là mẹ của anh ta đó chứ? Tôi không muốn gặp họ, không phải là vì tôi sợ, mà tôi nghĩ mình không nên gặp họ trong hoàn cảnh này. Họ đến tận đây tìm em rồi, em có trốn cũng không trốn nổi nữa đâu. Anh ta vừa dứt lời, bất ngờ từ bên dưới vang lên giọng nói vô cùng trong trẻo: Gia Đăng, em với mẹ tới rồi này. Tim tôi bỗng dưng như ngừng đập, ngay sau đó kinh hoàng thở gấp. Một lời không nói chạy tới đóng sập cửa phòng lại. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô, Tống Gia Đăng như bị chọc cười, khóe môi nở ra nụ cười tươi. Hắn từng bước tiến tới ôm cô từ phía sau lưng, nhẹ nhàng nói: sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tôi không thích phiền toái. Chuyện con dâu gặp mẹ chồng là lẽ thường tình. Tôi vốn cố gắng để cho bản thân mình tỉnh táo, chỉ là không ngờ hơi thở của anh ta càng lúc càng nguy hiểm, bao vây lấy tâm trí của tôi. Bên dưới là vợ anh đó, anh đúng là người đầy nguy hiểm. Tống Gia Đăng bật cười thành tiếng: em cũng có thể trở thành vợ tôi mà. Không, không đời nào, anh đừng có mơ. Nếu như giữa chúng ta xuất hiện một đứa trẻ, em có đồng ý lấy tôi không? Anh nói linh tinh cái gì thế? Đứa trẻ gì chứ? Tôi biết là sau mỗi lần chúng ta ân ái, em không hề sử dụng thuốc tránh thai. Há chẳng phải là em cũng muốn có con với tôi? Tống thiếu gia, xem ra càng lúc anh càng bạo miệng rồi đấy. Hắn nói đúng, sau mỗi lần quan hệ, tôi đã quên mất đi sự việc tự phòng tránh. Ôi ôi, dạo này tôi phát hiện ra mình cứ như là một người khác ấy, hoàn toàn không thể kiểm soát được lý trí. Phải chăng cái đó gọi là tác dụng phụ của tình yêu? Bên dưới lại vang lên giọng nói: Gia Đăng, em biết anh đang nghe thấy em gọi. Nếu anh không xuống, em sẽ lên phòng của anh nhé. Tôi chừng hai mắt, xoay người lại, để anh ta ra khỏi cơ thể của mình. Anh xuống dưới đi. Bàn tay rắn chắc lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi rồi kéo đi. Thả tôi ra. Em không muốn đối mặt, nhưng tôi muốn em phải đối mặt. Em chỉ được phép chấp thuận, chứ không được phép từ chối. Tôi hết bình tĩnh mà gọi tên anh ta thành tiếng: Tống Gia Đăng. Ngờ đâu tôi cứ tưởng là anh ta tức giận. Sau cùng anh ta nâng nhẹ chiếc cằm của tôi lên mà mỉm cười mãn nguyện. Tốt lắm, tôi muốn được em gọi như vậy. Bất ngờ anh ta đưa cánh tay rắn chắc với lấy nắm cánh cửa, xoay một vòng cánh cửa mở ra, khiến tôi thực sự kinh hoàng lần này. Amira đang đứng trước mặt chúng tôi, sắc mặt cô ấy có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nói: chuyện là thế nào đấy hả Gia Đăng? Tại sao cô gái này lại ở trong phòng của anh? Ánh mắt anh ta bình tĩnh như nước, sâu thẳm tựa hồ không đáy, nét mặt thản nhiên, đôi môi hiện lên chút ánh cười. Như em đang nhìn thấy đó, Amira. Cô gái này là ai? Amira hỏi mà tôi sốc. Nói đúng hơn là cô ta giả bộ như không biết tôi luôn. Tôi định lên tiếng, nhưng không ngờ cả người đã bị Tống Gia Đăng khống chế, không cách nào cựa quậy, chỉ có thể lẳng lặng tận hưởng hương thơm quyến rũ trên cơ thể của anh ta. Sau đó anh ta chậm chậm cất lời: cô ấy là người tôi yêu. Gia Đăng, vậy còn em? Em mới là vợ của anh cơ mà. Anh nói vậy không sợ em tổn thương sao? Amira, nếu tôi nói tôi muốn cô trở thành vợ của tôi thì sao? Amira bật cười nhưng vẫn không giấu nổi giọt nước mắt đang ở khóe mi. Anh nói gì kỳ vậy Gia Đăng? Làm sao mà có thể được chứ? Chẳng phải trong dòng tộc chuyện lấy thêm vợ bé là hết sức bình thường hay sao? Nhưng mà cô ấy chắc chắn không phải là xuất thân cao quý. Sao em biết? Em điều tra sao Amira? Em... Amira ấp úng. Tôi lúc này như không thể chịu đựng thêm được nữa, nhanh chóng đẩy anh ta ra. Tôi không muốn làm vợ bé của ai cả, cũng không muốn chen chân vào hạnh phúc của gia đình ai. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Tống Gia Đăng xoay mặt nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói: nhưng mà tôi thích em, tôi muốn em làm vợ tôi. Amira rơi nước mắt nói lớn: đủ rồi đấy. Sau đó cô ấy tiến tới kéo tay của Tống Gia Đăng về phía mình mà nói: trước giờ anh có rất nhiều phụ nữ bên ngoài. Em không quan tâm bởi vì em nghĩ đó là vui nhất thời của anh. Vậy thì lần này em hãy cứ như vậy đi. Em là công chúa hoàng gia, em không thể chịu đựng được khi phải chung chồng. Em có lòng kiêu hãnh của em. Em nghĩ bố mẹ em cũng sẽ không muốn thấy em như vậy mà. Vậy còn tôi thì sao hả Amira? Lòng kiêu hãnh và thể hiện của tôi em vứt cho ai? Amira nhíu mày hỏi. Sao chứ? Em vẫn luôn tôn trọng anh cơ mà. Em một lòng với anh vì người em yêu duy nhất là anh. Trước ngày tiến hành hôn lễ, em đã phát sinh quan hệ với nó. Tôi nói đúng chứ? Hai tay của Amira buông thõng xuống, nét mặt tưởng chừng như cắt không ra một giọt máu. Từng lời nói của anh ta như một liều thuốc độc thấm vào tận sâu tâm can của cả hai người chúng tôi. Anh ta nói Amira phát sinh quan hệ cùng người đàn ông khác. Tôi đã nghe không nhầm và đây cũng không phải là giấc mơ. Thậm chí từng lời nói của anh ta vẫn rõ một một trong tâm trí của tôi. Nếu như không phải thấy sắc mặt Amira thay đổi thì tôi đã chẳng thể tin nổi. Không phải cô ấy rất yêu Tống Gia Đăng hay sao? Amira vừa khóc vừa nói. Gia Đăng, anh nghe em giải thích. Bất chợt từ đằng sau có tiếng bước chân ngày một tới gần. Tôi liếc mắt nhìn bóng dáng người phụ nữ trung tuổi, bộ trang phục sang trọng đẳng cấp quý tộc, nước da trắng, trên cổ là chuỗi vòng ngọc trai lấp lánh. Từng bước chân bà tới gần, Amira vội lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tiếng khóc chợt ngưng lại, sau đó cô mỉm cười chào bà. Bà ấy đưa mắt liếc nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận áp lực từ ánh mắt ấy, giống như đang dò xét rất cẩn thận. Gia Đăng, mẹ với Amira mang tài liệu mà ba con đưa tới cho con. Tống Gia Đăng nhận lấy tập tài liệu trên tay bà ấy rồi lạnh lùng trả lời. Cảm ơn. Dạo này con khỏe chứ? Anh khẽ gật đầu. Vậy cô gái này là? Tống Gia Đăng kéo tôi về phía mình rồi trả lời. Mẹ không cần quan tâm, chỉ cần biết cô ấy là người phụ nữ của con. Bất kỳ ai cũng không có tư cách làm hại cô ấy. Gia Đăng, mẹ nghĩ là không hay đâu. Dù sao con đã kết hôn với Amira rồi, con nên có trách nhiệm với con bé. Phu nhân Adela, con nghĩ người không nên tham dự vào chuyện riêng tư của con. Gia Đăng, ta muốn tốt cho con ta mới nói, con sẽ không thể chống lại ý kiến của gia tộc. Như vậy cũng tốt mà, sẽ có thêm cơ hội cho Pao. Con... Amira, tôi biết em đến đây không phải là không có mục đích. Nhân tiện tôi cũng đôi có đôi lời muốn nói với em. Em có tư cách trách tôi cũng có thể mắng tôi vì tôi đã phụ em. Nhưng tôi thật sự muốn cho cô gái này một danh phận. Amira nghe xong câu nói này, kinh ngạc nhìn anh rồi liên tục lắc đầu nói. Không, không được làm vậy. Em là vợ tôi. Điều này tất cả mọi người đều biết. Nhưng trong trái tim của cô ấy mới là vợ tôi. Tôi tự biết trái tim của mình thế nào. Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là sắp đặt của hai gia tộc. Thậm chí những lúc em sai lầm với tôi cũng không mảy may suy nghĩ tới. Vì lấy em chỉ là do tôi tùy tiện chấp thuận, không hề có tình cảm. Mà em biết đấy, nếu mà không có tình cảm thì nhất định sẽ không có cảm giác. Hô hấp của Amira càng trở nên dồn dập, nửa lời cũng không muốn nghe. Cô liên tục lắc đầu. Vẫn câu nói cũ, em chờ anh quay về. Có một nơi chính là nhà của hai chúng ta. Dứt lời, Amira quay đầu chạy thẳng xuống cầu thang. Hai hàng nước mắt nhòe đi, khiến cô loạng choạng ngã nhào về phía trước, từng bậc một lăn xuống. Tất thảy quá trình tôi đều chứng kiến. Trong cảm nhận, trời đất như tối sầm trước mặt tôi. Đập thẳng vào mắt của tôi là hình ảnh đau đớn của cô ấy. Tâm tư vốn trở nên hỗn loạn, nhưng vì tôi là bác sĩ mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, nên ngay lập tức tôi chạy nhanh về phía chỗ cô ấy đang nằm. Tống Gia Đăng cũng khẩn trương không kém gì tôi. Amira nằm dưới đất, cơ thể bất động, mà tóc dài che đi nửa khuôn mặt. Trong lúc tôi đang định ngó qua vết thương thì Tống Gia Đăng nhanh chóng ôm Amira vào lòng. Giờ khắc này sao mà tôi cảm thấy con tim của mình nhói đau. Anh ta lớn tiếng gọi. Amira, tỉnh dậy đi Amira. Mau đưa con bé tới bệnh viện đi. Tôi nhìn cô ấy, chẩn đoán sơ qua. Nếu chụp X-quang đều ổn thì chỉ bị chấn thương nhẹ, sẽ mau chóng hồi phục. Tôi khẽ cất lời. Mọi người yên tâm đi ạ. Tôi vừa dứt lời thì mẹ của Tống Gia Đăng liền nói. Cô nhìn con bé như vậy, mẹ bảo chúng tôi yên tâm sao? Có phải là cô muốn kéo dài thời gian để bất lợi cho con bé đúng không? Phu nhân, cháu không có. Phu nhân Adela, Cô ấy cũng là bác sĩ, đừng nói vậy. Anh ta cất lời. Sau đó anh ta nhấc bổng Amira lên, trước khi đi không quên nói với tôi. Em ở nhà một lát, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện, sẽ sớm trở về. Tôi thở phào gật đầu. Anh cứ lo cho vợ mình cho tốt đi, không cần lo lắng cho tôi đâu. Tôi nhìn bóng dáng ba người họ khuất dần, khẽ thở dài, tôi bước lên phòng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Việc Amira bị ngã cũng có một phần liên quan đến tôi. Nếu không vì tôi, cô ấy có đau khổ như vậy đâu. Tôi là kẻ thứ ba. Đã là kẻ thứ ba thì vĩnh viễn là một kẻ sai. Nhưng một khi đã yêu thì một người giống như con thiêu thân lao vào lửa, dù có hóa thành tro bụi cũng mỉm cười đón nhận. Tình yêu là thế, luôn khiến cho con người ta đánh mất lý trí mà đâm đầu vào tình yêu mù quáng. Tôi phải làm sao mới có thể chạm tới người đàn ông đó? Chúng tôi như hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể chung một con đường. Giờ phút này tôi biết mình đã thực sự thương người đàn ông đó rồi. Cuộc gọi 10 giờ đêm tại quán cà phê cách đó lâu đài không xa. Người phụ nữ độ tuổi đã ngũ tuần, ăn mặc rất sang trọng và quý phái, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu xuất thân của người này không hề tầm thường. Sau khi thấy tôi bước vào, bà liền ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng đằng sau lui khỏi. Tôi bị ánh mắt nhìn chằm chằm của bà ấy khiến toàn thân cảm thấy nặng nề, không thoải mái. Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu chào bà ấy. Cô là Hoài An? Dạ vâng ạ. Không biết phu nhân tìm cháu có chuyện gì không ạ? Cảm ơn cô đã không ngần ngại đêm khuya mà tới gặp tôi. Cô ngồi xuống đó đi. Tôi gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện với bà ấy. Nhìn thật kỹ và gần thế này, tôi mới biết khuôn mặt bà cực kỳ đẹp và cao quý. Bà nhìn về phía tôi, chậm rãi lên tiếng. Cô muốn uống gì? Dạ cháu một ly nước ép cam là được rồi ạ. Ừ, cam nhiều vitamin C, tốt cho da của phụ nữ chúng ta. Tôi mỉm cười gật đầu, dạ nhẹ một tiếng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của Amira, mà là mẹ vợ của người đàn ông đang chung sống cùng với cô đấy. Tôi có chút bất ngờ khi nghe bà ta giới thiệu. Mới đầu tôi cứ ngỡ bà là một vị tiền bối nào đó trong dòng tộc nhà anh ta. Thật không ngờ là mẹ của Amira. Bảo sao bà ấy lại cao quý như vậy? Bởi vì bà ấy là vương phi của hoàng gia. Tôi bình tĩnh trả lời. Thật không ngờ có một ngày bản thân của cháu được gặp một người cao quý như người. Cháu có gì thất lễ, mong người bỏ qua cho ạ. Tôi tới tìm cô là để nói chuyện về con gái và con rể của tôi. Cô biết đấy, chúng nó đã kết hôn với nhau rồi. Cuộc hôn nhân này rất được xem trọng. Tôi không muốn vì những ảnh hưởng không đáng có làm tổn thương tới con gái của tôi, cũng như mối quan hệ và danh tiếng của hai dòng tộc. Con gái tôi không thể chung chồng. Nghe từng lời bà ta nói như một lời tuyên bố hùng hồn về cuộc hôn nhân giữa hai người, mà cái chính là muốn nhắc nhở là không để con gái của mình chung chồng. Bà nói tiếp. Cách đây chục ngày, tôi có nghe thấy con gái của mình nói chuyện về cô và Gia Đăng. Tôi vốn cho rằng đàn ông bên ngoài vui chơi một chút thì cũng không sao. Nhưng thật không ngờ nó còn muốn lập cô làm vợ bé của nó. Đó là điều mà tôi không thể chấp nhận. Con gái tôi rất yêu chồng của nó, thậm chí nó còn yêu hơn cả mạng sống của mình. Cô cũng là phụ nữ, chắc cô cũng không muốn mình chung chồng đâu nhỉ. Tôi nói những điều này không phải để thuyết phục cô rời xa con rể của tôi, mà là tôi lấy tư cách của mình để yêu cầu cô rời xa con rể của tôi. Tôi sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn con gái của mình bị tổn thương. Nó chính là viên ngọc chân quý của vợ chồng tôi. Lòng tôi bỗng dưng quặn thắt lại. Những lời bà nói không hề sai, mà là rất đúng. Tình yêu vốn dĩ không hề có chỗ cho kẻ thứ ba. Tôi cảm thấy hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn. Tôi hiểu rõ bản thân không hề xứng đáng với anh ta. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi cố gắng trấn an lại cảm xúc một chút để bình tĩnh hơn. Lúc còn chưa kịp lên tiếng thì bà liền nói tiếp. Tôi thấy bác sĩ Hoài An là người xinh đẹp và có tài. Tôi nghĩ cô sẽ không hề thiếu đàn ông theo đuổi đâu. Trên đời này đàn ông còn rất nhiều. Tôi mong cô dùng trí thông minh của mình mà lập tức rời khỏi người đã có vợ. Trên đời này kẻ thứ ba vốn dĩ không hề được hoan nghênh. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ tặng cô một ngôi nhà ở chính đất nước của mình sinh ra, một số tiền đủ để gia đình của cô sống sung túc, một công việc đủ để cô có chỗ đứng trong ngành y. Cháu nghĩ người hiểu nhầm ý của cháu rồi ạ. Cháu sẽ không nhận bất kỳ món quà nào của người ban tặng đâu. Cháu cũng cảm ơn vì người đã không ngần ngại thân phận mà ngồi đây nói chuyện với cháu. Còn chuyện của cháu và anh ta vốn không như người nghĩ. Cháu chưa bao giờ có ý định làm vợ bé của ai, và cũng chưa bao giờ có ý định tranh chồng của con gái người. Nếu có thể được, cháu ước mình chưa gặp anh ta ạ. Bà ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói: vậy ý cô bây giờ thế nào? Tôi không tin trên đời này không có một ai là không yêu tiền cả. Cô từ chối quà tặng của tôi cũng chỉ để muốn nhiều hơn phải không? Vậy cô thẳng thắn nói đi, tôi sẽ đáp ứng. Đồng ý là trên đời này có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không phải tiền là tất cả. Xin người đừng hiểu nhầm ý cháu. Nếu cô không muốn rời xa con rể của tôi, vẫn muốn cố tình chen chân vào gia đình của nó, tôi hứa bằng danh dự của mình sẽ khiến cô phải trả cái giá đắt đấy. Tất nhiên là cháu sẽ rời xa anh ta, nhưng không phải theo nghĩa mà người nói. Nếu người cứ khăng khăng nghĩ cháu vì tiền mà bên cạnh anh ta, thì cháu xin phép dừng cuộc nói chuyện tại đây, bởi vì chúng ta không cùng quan điểm, rất khó nói. Bà gật đầu, nuốt cục tức vào trong lòng. Cô có thể đi rồi. Tôi cũng không chần chừ, đứng dậy cúi đầu chào. Dạ, cháu xin phép. Nhìn theo bóng dáng cô, bà khẽ nhíu đôi mày lại, trong đầu thầm nghĩ cô gái này quả nhiên rất bản lĩnh. Cách cô ấy thể hiện, cách cô ấy ứng xử đều rất bình tĩnh, hơn nữa lại có dung mạo hơn người. Đôi mắt đen láy rất khó để người khác nhìn thấy tâm tư, là bão người để đàn ông chinh phục. Bảo sao con rể của bà không u mê cho được. Xem ra bà không thể coi thường được nữa, bà phải ngay lập tức ra tay để bảo vệ hạnh phúc của con gái mình. Bắt chiếc taxi trở về lâu đài, suốt dọc đường tôi vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Bây giờ đồng hồ điểm 11:30 đêm, khoảng lặng của màn đêm khiến trong lòng càng trở nên hiu quạnh. Chiếc xe dừng lại trước cổng tòa lâu đài, tôi mới giật mình thức tỉnh bởi tiếng gọi của bác tài xế. Tới nơi rồi cô ơi. Dạ vâng, con gửi tiền chú. Đã có người gửi rồi nhá, cô xuống xe đi. Tôi ngạc nhiên định hỏi mấy lời, nhưng nghĩ thôi rồi sao cũng muộn. Lúc bước chân xuống xe, đi được vài bước, tôi thấy Tống Gia đang ở ngay trước mặt, khiến toàn thân tôi khẽ chấn động. Anh ta lặng lặng đứng đó như một pho tượng sống, ánh mắt không phải là giận dữ mà là lo lắng. Nhanh như chớp, anh ta sải vào bước chân dài rồi ôm chầm lấy tôi. Ngay cả trong giọng nói cũng mang theo nỗi sợ. Em đã đi đâu? Có biết là tôi gọi cho em không được, tôi lo lắng cỡ nào không? Anh gọi cho tôi sao? Phải, ít nhất cũng vài chục cuộc đấy. Chắc là điện thoại để chế độ im lặng nên tôi không biết, nhưng mà anh có thể buông lỏng tôi ra được không? Tôi sẽ không buông lỏng em, sẽ ôm thật chặt em như vậy, vì tôi sợ ai đó sẽ mang em khỏi tôi. Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi bỗng sinh cảm giác vui sướng tột cùng. Tôi nhẹ nhẹ hỏi: có phải anh đang sợ người nhà của anh hoặc người nhà của vợ anh sẽ bắt cóc tôi làm gì đúng không? Tôi đang suy nghĩ, em cứ thông minh như vậy, bao giờ tôi mới rời xa em được đây? Gia Đăng à? Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhỏ giọng gọi anh ta thế này. Lúc này anh ta ngạc nhiên buông lòng tôi ra, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ. Em nói lại đi, em vừa gọi tôi là cái gì? Gia Đăng. Ngoan lắm, tôi muốn em gọi tôi như vậy. Tôi run run cất lời. Chúng ta vốn không nên gặp nhau. Ánh mắt anh ta lập tức thay đổi, có thể thấy vài tia nổi giận trong đó, nhưng rất bình tĩnh nói. Em vừa nói cái gì mà ngu ngốc thế à? Tôi không thích em nói những câu như vậy đâu. Đó là sự thật mà, chúng ta không nên gặp nhau, bởi lẽ chúng ta không bao giờ có thể chung một con đường. Thân phận giữa chúng ta quá khác biệt. Tình yêu là gì? Là không phân biệt tuổi tác giàu nghèo. Tại sao em lại phân biệt? Tôi không cho phép em nghĩ như vậy, vì người phụ nữ mà tôi thích hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Trong tình yêu, kẻ nào mà không được yêu thì mới là kẻ thứ ba. Tôi rơi nước mắt nhìn anh ta. Đến giờ phút này tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa. Tôi muốn yếu đuối dựa vào lồng ngực ấm áp ấy một lần. Tôi muốn được cảm nhận hương thơm đặc biệt ấy thật lâu. Rồi tôi cũng muốn biến mất, tựa như bong bóng sở phòng, không để lại chút dấu vết trong thế gian. Bàn tay thon dài bắt đầu nâng nhẹ chiếc cằm của tôi lên mà nói. Tôi muốn em tin tưởng tôi. Tôi muốn em toàn tâm toàn ý bên tôi. Bầu trời có sụp đổ, hãy để tôi gánh vác. Nhưng... Không để tôi trả lời, anh ta đã vội vã cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị ngọt của đôi môi cùng vị mặn của nước mắt. Ngọt ngào và hạnh phúc bủa vây lấy tâm trí, khiến tôi đang trở nên mất kiểm soát. Vào lúc này, tôi không biết mình nên chọn con đường nào đi cho phải. Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cơ thể tôi bị người đàn ông ấy nhấc bổng lên, đi thẳng vào trong lâu đài. Hoài An, tôi muốn em một lần đối diện với chính cảm giác của mình. Trốn tránh không phải là biện pháp. Em tin tôi chứ? Tôi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Em đủ khổ rồi, hãy cho mình cơ hội được hạnh phúc đi. Những lời nói đó của anh ta văng vẳng bên tai của tôi như một liều thuốc mê, khiến tôi muốn hét, muốn dãy rủa nhưng hoàn toàn bất lực. Chỉ cho tới khi bản thân cảm nhận được cơ thể đang nằm gọn trên chiếc giường êm ái, mùi hương đặc biệt trên cơ thể của anh ta lan tỏa ra, tôi mới biết mình cần phải thức tỉnh. Nhưng không, nụ hôn cuồng dã của anh ta đặt lên môi của tôi. Nụ hôn rất chân thật và ngọt ngào. Tôi vô thức nhắm mắt lại, một giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi. Theo bản năng, tôi đưa tay vòng qua cổ của đàn ông ấy. Tôi muốn sống thật với cảm giác của mình một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. Hoài An, em nghe rõ đây. Trong tim tôi chỉ có em. Em không phải là kẻ thứ ba. Em đừng ngu ngốc nghĩ mình xấu xa như vậy. Nếu như không phải là em, tôi cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cô ấy. Tôi không thể chung người phụ nữ với em trai của mình. Em trai của mình? Ý anh là Gia Kiệt? Không, là Pao. Là con của người phụ nữ mà em gặp sáng nay. Đó là mẹ của anh mà. Anh khẽ thở dài lắc đầu. Mẹ duy nhất của anh đang ở trong tim của anh. Những lời nói này vẫn còn quá nhiều nghi hoặc. Khi tôi chưa kịp suy nghĩ, bàn tay ai đó đã nhanh nhẹn tiến đến người tôi. Tận đáy lòng của tôi như có một cảm giác quá đỗi quen thuộc, cuộn cuộn như dòng nước chảy xiết, khiến tôi không thể nào mà kìm lòng, cất lên tiếng ngân nga nho nhỏ. Sáng sớm khi tỉnh giấc, ánh mặt trời đã lên cao, trên giường vẫn còn một dấu vết của cuộc ân ái cuồng nhiệt đêm qua. Tôi thật sự không hiểu vì cái gì mà không cách nào từ chối được dục vọng từ hắn. Khẽ thở dài, tôi bước chân xuống giường, chọn bộ đồ tới bệnh viện. Sau trận cảm hôn trước, bây giờ sức khỏe của tôi đã ổn định. Tôi nghĩ mình có thể đi làm trở lại. Lúc bước chân xuống dưới lầu, tôi ngạc nhiên thấy bà Vũ đang sắp đồ ăn trên bàn. Tôi vui mừng hỏi. Bà Vũ, có phải là bà không ạ? Bà về hồi nào vậy? Bà Vũ nhìn tôi cười nhẹ rồi trả lời. Tôi về hồi sáng, là thiếu gia kêu tôi về để nấu đồ ăn sáng cho cô đấy. Cậu ấy còn phải tới bệnh viện với thiếu phu nhân từ sáng sớm, nên không kịp làm đồ ăn cho cô. Hôm đó mọi người chuyển đi đâu vậy? Thiếu mọi người, ngôi nhà trống vắng hẳn đấy. Ngày trước, thiếu gia ít khi về nên mới để người làm ở đây. Còn bây giờ cậu ấy về thường xuyên ở đây nên không có ai muốn làm phiền cậu ấy. Đó cũng là lý do tại sao cậu ấy không trở về biệt phủ sinh sống. Vậy bây giờ bà với mọi người ở đâu ạ? Chúng tôi ở biệt thự khác cách đây không xa. Ban ngày khi hai người vắng nhà, chúng tôi sẽ lui tới dọn dẹp. Hôm nay vì sợ cô bỏ bữa nên thiếu gia gọi tôi về sớm hơn. Dạ, vậy bà Vũ ngồi xuống đi, ăn cùng với cháu cho vui vẻ. Một mình cháu ăn cũng buồn lắm. Bà Vũ cười nhẹ gật đầu. Thiếu gia biết cô ăn một mình sẽ buồn, sẽ không muốn ăn, nên kêu tôi tới ăn cùng với cô này. Tôi mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho bà Vũ. Tầng 5 bệnh viện. Hoài An, tôi nghe nói cô bị bệnh, đã khỏi hẳn chưa mà đi làm? Tôi vui vẻ trả lời. Cảm ơn cô, tôi ổn nhiều rồi nè. Hôm qua vắng cô, làm ai đó hóng muốn chết. Làm gì có chứ. Thì cái anh chàng trợ lý của cô ấy, mà công nhận đẹp trai thật đấy. Từ bé tới giờ tôi chưa có thấy ai đẹp trai như vậy luôn. Cô ấy vừa dứt lời thì một bác sĩ đi ngang qua nói. Cô nhầm rồi, kia mới là đại cực phẩm nè. Cô ấy chỉ vào phòng bệnh VIP qua ô cửa kính. Tôi có thể thấy rõ Amira đang yếu ớt tựa đầu vào vai của Tống Gia Đăng. Cô ấy khẽ nở nụ cười trong vòng tay của anh, ánh mắt hết thảy hạnh phúc. Chứng kiến cảnh trước mặt không khỏi khiến tôi có cảm giác đau lòng. Tôi thẫn thờ nhìn hai người họ, không thể phủ nhận họ rất đẹp đôi. Khung cảnh như vậy đã sớm không có chỗ cho người thứ ba. Cô bác sĩ kia tròn xoe mắt nói. Khoa mình hôm nay kiếm đâu ra cực phẩm vậy trời. Ôi, tự nhiên ước gì mình là cô gái đó. Nghe nói người ta là vợ chồng rồi đấy. Đều là dòng dõi vương tộc cả. bình thường có một bệnh viện chăm sóc riêng cho người có dòng máu Vương thất, nhưng không hiểu sao đêm qua lại chuyển tới khoa của mình. Sáng giờ xuất hiện, bao nhiêu là vệ sĩ như đi tuần tra ấy. Ấy mà cô ấy có phải là công chúa Amira không nhỉ? Nếu vậy người bên cạnh chính là Tống thiếu gia trong truyền thuyết đấy. Hình như là đúng rồi đấy. Bảo sao nhìn quen thế. Tôi lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Tôi không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Tôi vào thay đồ trước đây. 8 giờ sáng tại phòng giao ban, bác sĩ Uri bước vào, trên tay cầm theo một hồ sơ bệnh án rồi nói: Hoài An, người của hoàng gia chỉ định cháu là bác sĩ điều trị chính cho công chúa Amira. Tôi nghe xong như chết lặng. Có nghe nhầm không chứ? Ở khoa có rất nhiều bác sĩ giỏi chuyên môn và nhiều kinh nghiệm. Những bệnh nhân quan trọng thuộc dòng dõi như vậy thì việc tìm bác sĩ nổi tiếng là việc rất quan trọng. Nói đến bác sĩ Uri, tôi có thể tin, chứ sao lại là tôi chứ? Một cô bác sĩ trẻ mới vào nghề. Mọi người bên cạnh tôi cũng lần lượt ngạc nhiên xôn xao. Bác sĩ Uri, ngài nói nhầm không đấy ạ? Tôi nói không nhầm. Đây là yêu cầu từ chính bố của cô công chúa Amira, chính là người đứng đầu hoàng tộc hoàng gia đấy. Nhưng mà Hoài An mới vào nghề thôi mà, nhỡ có sai sót gì thì sao ạ? Tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng mà Hoài An, chú tin rằng cháu sẽ làm tốt. Tôi ngước mắt nhìn bác sĩ Uri, chậm chậm trả lời: Tuy cháu vẫn còn ít kinh nghiệm, nhưng mà cháu sẽ cố gắng ạ. Nếu mà ngày ấy đã giao cho cháu rồi thì cháu không có quyền từ chối. Bác sĩ Uri gật đầu. Cháu theo ta vào phòng nói chuyện một chút. Mọi người làm việc của mình đi. Bác sĩ Uri đứng dậy bước đi. Tôi cũng theo đó mà bước sau lưng. Cháu ngồi xuống đó đi. Uống cà phê hay là trà? Cháu uống trà là được ạ. Ừ, trà này mới pha đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Uri gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, trong ánh mắt đầy sự chân thành, sau đó chậm chậm cất lời. Hoài An à, ta nghĩ cháu cũng hiểu vì sao hoàng gia chọn cháu. Tôi cười nhạt gật đầu. Có lẽ liên quan tới Tống thiếu gia. Đúng vậy, tuy Tống thiếu gia không yêu vợ của mình, nhưng mà dù sao hai người họ cũng là vợ chồng. Xuất thân của cô ấy lại không hề tầm thường, nhất định hoàng gia sẽ không để yên cho cháu đâu. Quen biết cậu ấy bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thực sự quan tâm một cô gái. Tôi không biết nên nói là phúc hay là họa của cháu nữa. Cháu cảm ơn bác sĩ Uri đã chiếu cố mà quan tâm đến cháu. Còn việc hồ sơ bệnh án của cô Amira, bác sĩ có thể nói qua cho cháu được không ạ? Vì đây là bệnh nhân đặc biệt nên cháu rất mong được người chỉ bảo thêm. Ta gọi cháu vào đây cũng để nói chuyện này. Qua những phim chụp thì ta chẩn đoán cô ấy bị chấn thương đầu gối, đứt dây chẳng chéo trước khi độ cao mà tiếp đất vì tư thế không thuận. Còn lại phần não bộ và các bộ phận khác thì hoàn toàn bình thường. Đây là phim chụp X-quang. Tôi từ từ cầm tấm phim X-quang của cô ấy giơ lên trước mặt, nơi có ánh sáng đèn điện. Nhìn một hồi tôi mới nói: Bác sĩ Uri, qua tấm phim này cháu có thể chẩn đoán cô ấy đang ở mức độ 2. Dây chẳng đứt một phần và đầu gối cũng bắt đầu mất vững. Bác sĩ Uri nhìn tôi, nét mặt đầy ý hài lòng mà nói: Đúng, đúng như lời cháu nói, cô ấy đang ở mức độ 2. Dạ cháu hiểu rồi, vậy cháu xin phép tới phòng bệnh nhân. Ừ, cháu đi đi, có gì không hiểu cứ tìm ta. Tôi cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Amira, vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ Uri thì Gia Kiệt đi tới. Hoài An, tôi nghe nói hôm qua cô bị bệnh. Tôi lườm Gia Kiệt trả lời: Cậu còn nói sao? Là cậu bỏ rơi tôi ở bãi biển đấy. Chẳng phải tôi đã bù lại cho cô cực phẩm rồi sao? Không nói với cậu nữa, tôi đi khám cho bệnh nhân đây. Buồn quá, hôm nay tôi có việc mấy ngày nên không làm trợ lý cho cô được rồi. Vậy tôi phải tạ ơn trời Phật chứ. Buồn nhỉ, không tiếc luôn à? Thôi, tôi tới phòng bệnh đây, cậu làm cái gì thì làm đi. Lúc tôi bước chân vào phòng bệnh, bên trong có Tống Gia Đăng, Amira và mẹ cô ấy. Amira vẫn yếu ớt dựa vào ngực của Tống Gia Đăng. Thấy tôi, cô ta khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi nói: Bác sĩ Hoài An, cô tới khám bệnh cho tôi đấy à? Tống Gia Đăng vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Chắc có lẽ anh ta ngạc nhiên lắm. Tôi bình tĩnh trả lời: Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị chính cho cô. Vậy thì phiền cô rồi, bác sĩ Hoài An. Bất ngờ Tống Gia Đăng lên tiếng: Không được. Amira nhẹ giọng nói. Sao vậy Gia Đăng? Em tin vào năng lực của cô ấy, chẳng lẽ anh không tin? Anh sẽ nói bác sĩ Uri trực tiếp điều trị cho em. Em nghĩ nên cho cô ấy cơ hội thử năng lực của mình chứ, để xem bản thân của mình nằm ở mức độ nào. Không được. Thấy hai người tranh luận qua lại, tôi nhẹ giọng ngắt lời. Trong lòng đột nhiên quặn thắt một hồi chua xót. Tổng thiếu gia, nếu như vợ anh đã tin tưởng tôi như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách của mình. Amira mỉm cười nhìn tôi. Bác sĩ Hoài An thật đúng là người có tâm có đức. Vậy vết thương này chăm sự nhờ cô. Tôi sẽ cố gắng vì đó là nhiệm vụ của mình. Bây giờ cô có thể vén váy lên một chút để tôi nhìn vết thương được không ạ? Được chứ. Sau đó tôi đưa phim X-quang trên tay của mình cho Tống Gia Đăng rồi dõng dạc nói. Theo chẩn đoán thì vợ anh bị đứt dây chằng chéo trước. Tôi xin đưa ra hai phương án điều trị. Thứ nhất là chủ yếu dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, tập vật lý trị liệu, tăng sức mạnh cơ tứ đầu đùi. Thứ hai là gia đình có thể điều trị phẫu thuật nội soi, tái tạo lại dây chằng chéo trước. Hiện nay phẫu thuật rất phổ biến toàn thế giới. Tống Gia Đăng vẫn nhìn tôi, ánh mắt dấy lên một nỗi đau nào đó mà tôi có thể cảm nhận được. Amira thấy vậy nũng nịu nói. Gia Đăng, em sợ đau lắm, em không muốn phẫu thuật đâu. Công chúa Amira, phẫu thuật nội soi sẽ giảm đau và mức độ hồi phục sẽ nhanh hơn phương án thứ nhất. Nhưng mà tôi sợ kim tiêm lắm. Mẹ cô ấy lúc này mới lên tiếng, giọng khó chịu nói. Bác sĩ Hoài An, con tôi nói thế nào thì cứ làm theo vậy đi. Chắc là người hiểu nhầm ý của cháu rồi ạ. Với cương vị là một bác sĩ, cháu đang chỉ đưa ra phương án tốt nhất cho bệnh nhân thôi. Hy vọng cô có thể làm tốt công việc của mình. Cháu sẽ coi đó là một lời động viên. Sau đó tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Amira và nói. Cô nghỉ ngơi nhá, có gì cứ gọi cho tôi lập tức tới. Tôi xin phép về phòng làm việc bây giờ đây. Amira không trả lời lại tôi. Cô đưa mắt nhìn anh ta rồi nói. Gia Đăng, anh bồng em vào nhà vệ sinh được không? Thấy vậy tôi cũng không nán lại lâu, ngay tức khắc quay đầu bước đi, để lại đằng sau tiếng nói vang lớn khắp căn phòng. Gia Đăng. À ừ. Trở về phòng làm việc, tôi hỏi cô y tá. Bệnh nhân phòng VIP đang sử dụng loại thuốc gì ạ? Đơn thuốc đây bác sĩ. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng gì không? Không có đâu bác sĩ. Cô đã hỏi kỹ bệnh nhân chưa? Tôi hỏi kỹ rồi. Tôi gật đầu. Tôi sẽ kê đơn thêm một số loại thuốc cho cô ấy, bao gồm cả một ít thuốc bổ nữa. Cô y tá vừa rời khỏi, bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mặt khiến tôi không khỏi giật mình. Ánh mắt anh lạnh lẽ nhìn tôi đầy khó hiểu, khuôn mặt nghiêm túc cùng trầm mặc, hàng lông mày khẽ nhíu lại, không khó phát hiện ra nội tâm ấy đang biến động. Còn tôi, tâm trạng cũng không khá hơn chút nào, chỉ có thể bình tĩnh. Không biết Tống thiếu gia vào phòng làm việc của tôi muốn hỏi hay là dặn dò gì? Em có bị ngốc nghếch hay không đó? Tại sao lại đồng ý làm bác sĩ trị liệu cho Amira? Chứ anh bảo tôi phải làm sao? Vì đó là nghề của tôi mà. Cứu bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ. Nhưng Amira khác. Em có biết bọn họ đang cố tình làm khó em không hả? Tôi biết. Biết sao còn đồng ý? Em đúng là người phụ nữ ngốc nghếch mà. Tôi vốn dĩ không có quyền từ chối, chỉ có quyền không ngừng cố gắng. Tống Gia Đăng bất ngờ tiến đến ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh ta đang nhanh hơn bình thường. Tôi sẽ không để em nhận hồ sơ bệnh án này, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi đẩy anh ta ra khỏi cơ thể của mình rồi nói. Tống thiếu gia, xin phép anh, nếu anh không có việc gì thì ra ngoài cho tôi làm việc đi. Được, hẹn gặp em vào tối nay. Thời tiết đã chuyển giữa thu, những bông hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Lúc tôi trở về nhà là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời, càng làm khung cảnh nơi đây trở nên lãng mạn trữ tình. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian ngắm hoa, tự thưởng cho tâm hồn của mình thanh thản một chút. Một tiếng động nhẹ vang lên, khuấy động cả tâm hồn. Tôi nhẹ nhàng quay lại, thân ảnh cao lớn của Tống Gia Đăng, nụ cười vui vẻ trên môi lan tỏa khắp khuôn mặt anh Tuấn. Em về rồi à? Đã đói bụng chưa? Tôi tưởng anh từ công ty trở về sẽ tới luôn bệnh viện chứ. Anh sợ em dùng bữa một mình sẽ buồn, nên ngay lập tức anh trở về nhà. Vợ anh đang nằm viện cơ mà, việc chăm sóc cô ấy là việc nên làm. Nhưng mà bây giờ tâm trí của anh đều bị em chiếm hết, nên chẳng còn tâm trí nào bận tâm đến cô gái khác nữa rồi. Bất chợt tôi nở một nụ cười nhẹ, xấu hổ bị phát hiện nên liền quay qua nhìn những khóm hoa. Tôi lảng tránh hỏi, những bông hoa này đều là do anh trồng sao? Nếu anh nói là anh thì em có tin không? Tất nhiên là có rồi, vì người như anh ấy có gì mà không làm được. Tổng gia Đăng giọng nói bắt đầu trầm xuống, mang theo hồi chua xót. Là mẹ anh chồng đấy. Mẹ anh? Tôi có chút ngạc nhiên nhìn dáng vẻ mẹ anh ta. Tôi tuy rằng chỉ gặp có một lần, nhưng tôi không nghĩ bà sẽ dùng đôi tay ấy để vun chồng. Đại loại cảm giác bà sẽ không muốn chịu một chút vất vả, vì trong bà toát ra đầy vẻ cao ngạo. Chắc em đang nghĩ mẹ tôi là người phụ nữ hôm qua đúng không? Tôi gật đầu nhìn anh ta, nở ra một nụ cười khổ. Đó chỉ là người phụ nữ nuôi dưỡng tôi thôi. Mẹ thật sự của tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn đang tìm kiếm. Tôi biết bà đang âm thầm theo dõi tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ Việt Nam, bà cũng đẹp như em vậy đấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi biết anh đang rất buồn. Nói về mẹ, anh không giấu nổi niềm tự hào. Hóa ra người phụ nữ hôm qua chỉ là người nuôi dưỡng anh. Nhưng công nuôi dưỡng nặng hơn công sinh thành. Tại sao tôi có cảm giác anh ta đang rất hận người phụ nữ đó? Tổng gia Đăng lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Thôi được rồi, em lên phòng thay đồ đi, rồi xuống dùng bữa. Lúc tôi từ phòng tắm bước ra, lại thấy anh ta đang chăm chú cúi xuống nhìn điện thoại. Mà chiếc điện thoại đấy lại là của tôi, khiến tôi khẽ giật mình. Thấy tôi, anh ta liền giơ chiếc điện thoại lên rồi hỏi, người đàn ông này là ai? Anh đang cố tình xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó. Tôi hỏi em, hắn là ai? Tại sao hắn lại kêu hắn nhớ em? Đó là người bạn của tôi. Là bạn bè thì nhớ nhau là chuyện bình thường mà. Bởi kể cả là chúng tôi có gì với nhau đi nữa thì có ảnh hưởng tới anh sao? Em vừa nói cái chết tiệt gì thế? Giọng nói ấy lạnh lùng, lộ rõ ngọn lửa giận đùng đùng, đem đập tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị một cơn lốc cuốn lấy. Hai bàn tay to lớn ghì tôi xuống bả vai mà nói, em có tin tôi giết chết nó ngay lập tức hay không? Anh đừng có làm liều. Vậy em mau nói đi, em thích tôi. Gia Đăng, tôi thích anh. Tổng Gia Đăng nghe vậy, cơn giận thoáng dịu đi một chút. Anh cúi xuống nhìn cô, nở một nụ cười hiền dịu rồi nói, bé con, em nói thật chứ? Thật sự trong lòng tôi mà nói, những lời nói đó hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Tôi thích anh ta là sự thật, không những thích mà còn rất rất thích. Nói ra những lời này khiến bản thân tôi nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ có điều tôi thực sự không biết tình cảm anh ta dành cho mình có thật lòng như anh ta nói. Tôi rất sợ mình cuốn phải giấc mơ không có thật. Theo cảm giác, tôi nhẹ gật đầu. Ngay tức khắc, anh ta kéo tôi lại, áp sát tôi vào lồng ngực của anh ta. Anh ta vui vẻ nói, tôi cũng thích em, thực sự rất rất thích em. Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời quang đãng càng làm tôn lên vẻ đẹp của thành phố London tráng lệ. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, nhìn số trên màn hình điện thoại là của mẹ vợ anh, rồi bấm nhận máy. Giọng nói gấp gáp vang lên, khiến sắc mặt của anh biến sắc hoàn toàn. Gia Đăng, con lập tức tới bệnh viện ngay. Amira bị phản ứng thuốc, rõ ràng cô bác sĩ đó đang muốn mưu sát vợ con. Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên hồi đầu, tôi đã sớm tỉnh dậy, lại nhìn thấy sắc mặt của anh ta không tốt, hẳn việc rất quan trọng, nên ngay cả trong ánh mắt cũng toát lên sự lo lắng. Thấy vậy, tôi vội vàng hỏi, anh gặp chuyện gì sao? Câu nói vừa rồi khiến anh ta như bừng tỉnh, ngay tức khắc quay qua nhìn tôi một lượt, rồi vẫy tay lấy chiếc áo khoác gần đó đứng bật dậy. Hoài An, em nghe tôi, tuyệt đối không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi sẽ cho người bảo vệ em. Gia Đăng, anh ta cúi xuống nhìn tôi. Tôi có cảm giác là chuyện không bình thường, chắc chắn có liên quan đến mình, nên kiên quyết hỏi, vì trốn tránh cũng không phải là giải pháp. Có phải chuyện anh đang chuẩn bị giải quyết có liên quan tới tôi có đúng không? Yên tâm đi, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Nếu mà là liên quan đến tôi, xin anh hãy nói để tôi biết. Tổng Gia Đăng trầm mặc nói, Amira bị phản ứng thuốc, tôi phải tới bệnh viện xem tình hình thế nào. Tôi có chút ngỡ ngàng. Những loại thuốc mà tôi kê cho cô ấy hoàn toàn không có quá nhiều tác dụng phụ. Hơn nữa tôi đã kiểm tra kỹ càng thể trạng của cô ấy. Cô y tá cũng nói cô ấy không hề bị dị ứng gì cả. Sao có thể như vậy chứ? Tôi muốn đi cùng anh tới bệnh viện. Không được, hiện tại em không thể tới đó. Người của Hoàng gia nhất định sẽ làm khó em đấy. Gia Đăng, trốn tránh không phải là giải pháp. Huống hồ Amira hiện tại đang là bệnh nhân của tôi. Tôi không thể không có trách nhiệm. Tôi xin anh đó. Sau vài giây suy nghĩ, anh ta khẽ thở dài rồi gật đầu. Khi tôi với Tống Gia Đăng tới bệnh viện, lúc cho xe vào bãi đậu xe, tôi nhận được cuộc gọi của bác sĩ Uri. Hoài An, cháu đã nghe tin. Cháu nghe rồi thưa bác sĩ Uri. Hiện tại cháu đang ở dưới bãi đậu xe của bệnh viện. Vậy chờ ta, ta cũng đang trên đường tới đó. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Tắt điện thoại, tôi liền quay qua nói với anh ta. Anh lên đó trước đi, cả mọi người nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau sẽ không vui đâu. Tôi đứng đây chờ bác sĩ Uri. Tống Gia Đăng gật đầu, bất ngờ kéo tôi, ôm sát vào lồng ngực mà nói. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Vô thức, tôi đưa tay vòng qua eo anh ta mà nói. Cảm ơn anh, Gia Đăng. Bóng dáng Gia Đăng khuất dần sau bãi đậu xe. Bóng tối và cô đơn bắt đầu vây quanh, khiến tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng. Lúc nhận làm bác sĩ chính cho Amira, tôi cũng đã nghĩ đến nguyên nhân mình được chọn. Nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy muốn làm khó tôi, hoặc là muốn tôi thấy cảnh tượng hạnh phúc của hai người. Thật không ngờ mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng. Chiếc ô tô màu đen từ từ tiến vào. Bác sĩ Uri bước xuống xe nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi nhẹ nhàng chào hỏi rồi theo bác sĩ ấy lên khoa. Vừa đi tôi vừa nói chuyện với bác sĩ Uri về việc của Amira. Cháu đã tìm hiểu kỹ mới dám kê đơn. Theo lời kể cô ấy không hề bị dị ứng với thành phần nào của thuốc cả. Ta cũng đã xem qua những loại thuốc mà cháu kê đơn, rất hợp với thể trạng của cô ấy. Ta không biết vì lý do gì, nhưng ta tin cháu. Trước mắt bây giờ phải thật sự bình tĩnh, vì cô ấy là công chúa của hoàng gia. Chuyện gì liên quan tới sức khỏe của cô ấy đều không thể xem thường. Có phải nếu không chứng minh được thì cháu sẽ quy vào tội ám sát hoàng gia đúng không ạ? Bác sĩ Uri khẽ thở dài gật đầu và nói. Cháu yên tâm đi, ta tin Tống thiếu gia sẽ bảo vệ tốt cho cháu. Trong phòng bệnh Amira nằm đã sớm đông đủ các bác sĩ, y tá bệnh viện, bao gồm cả người hoàng gia và Tống gia. Cha mẹ Amira, những người có địa vị cao quý trong vương thất, đứng lặng lẽ đó đăm chiêu suy nghĩ. Thấy tôi cùng với bác sĩ Uri bước vào, ngay sau đó mẹ của Amira lớn giọng nói. Bắt lấy cô ta. Bà chỉ thẳng tay về hướng của tôi như một chỉ định phải chết. Ánh mắt bà ta sắc lạnh, chẳng giống với hình tượng tôi gặp lúc ban đầu. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ như quay cuồng. Tôi cố trấn an bản thân bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói. Tôi là bác sĩ điều trị chính cho cô ấy. Phiền mọi người có thể cho tôi xem qua tình hình được không ạ? Các bác sĩ khác lần lượt quay qua nhìn tôi với ánh mắt xa lánh. Tống Gia Đăng đứng đó nhìn tôi đầy đau lòng. Lúc anh định tiến bước chân lại, tôi liền lắc đầu nhìn anh. Tôi biết mọi tình thế đang bất lợi cho mình, tôi không thể liên lụy kéo theo anh vào nữa. Nhưng bất ngờ anh lạnh lùng lên tiếng. Cô ấy là bác sĩ của Amira, cô ấy có quyền xem tình trạng bệnh nhân của mình. Phiền mọi người tránh ra giùm đi. Mẹ Amira vẫn cường quyết nói. Các người không bắt cô lại đi. Ai dám? Tống Gia Đăng đưa ánh mắt quỷ dữ quét qua những vệ sĩ một loạt. Gia Đăng, con làm cái gì thế? Là cô ta cố tình mưu sát vợ con. Chưa có chứng cứ xác thực thì chưa để nói được gì cả. Mẹ là vương phi của hoàng gia nên coi trọng lời nói đi ạ. Bà ta ấm ức. Được lắm, đợi ngày mai xem cô còn ung dung được như vậy không. Cha của Amira thở dài hỏi bác sĩ Uri. Con gái tôi hiện giờ thế nào? Thưa ngài, công chúa đã qua cơn nguy hiểm. Nói rồi mọi người cùng trao đổi tình hình của cô ấy. Tôi nhìn qua những vết đỏ trên người Amira. Phản ứng thuốc của cô ấy được chia làm hai loại, là phản ứng muộn, xuất hiện sau 6 giờ dùng thuốc. Lúc tôi định bụng quay người về phòng lấy hồ sơ bệnh án của Amira thì ngoài có 4 người mặc đồng phục cảnh sát đi tới. Xin chào, chúng tôi nhận được tin báo của hoàng gia về việc bệnh tình của công chúa Amira bị phản ứng khi dùng thuốc. Tôi trực thuộc tổ chức cảnh sát hình sự tránh thanh tra Mark, được lệnh bắt giữ những người liên quan. Chúng tôi nghi ngờ đây là vụ ám sát hoàng gia. Nói rồi ông ta bước về phía trước tôi rồi hỏi. ai là bác sĩ điều trị chính của công chúa Amira? Đầu tôi bắt đầu cảm thấy đau nhói, toàn thân như có một luồng điện chạy qua, tới tê dại. Nhưng sau đó tôi dõng dạc nói: Thưa thanh tra, là tôi. Chàng thanh tra liếc mắt nhìn tôi, rồi tiến gần, giơ lên tấm thẻ, dứt khoát nói: Mời cô theo tôi về trụ sở cảnh sát. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, nụ cười trên môi mẹ Amira càng lúc càng đậm. Ngay tức khắc, Tống Gia Đăng kéo tay tôi lại, sát vào người của anh ta mà nói: Có tôi ở đây cả, không có ai được phép đưa cô ấy đi đâu. Tống thiếu gia, xin anh đừng làm khó chúng tôi. Bắt cô ấy là trách nhiệm của tôi. Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi. Những lời xì xào bắt đầu vang lên. Người biết chuyện thì im lặng, người chưa biết chuyện thì thắc mắc tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy. Anh là chồng Amira, lẽ ra anh phải nôn nóng để cảnh sát bắt cô gái kia mới đúng chứ. Mẹ Amira và vài vị tiền bối bên Tống gia lên tiếng: Gia Đăng, con làm cái trò cười gì vậy? Phải đấy Gia Đăng, các người muốn đưa cô ấy đi, trước tiên phải đưa ra bằng chứng, còn không ấy, thì nửa bước cũng không được. Bên tai tôi lúc này đủ lời nói khiến đầu óc trở nên choáng váng. Mọi thứ khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Trông thấy sắc mặt của anh ta càng lúc càng khó coi, tôi sợ anh ta khi nóng giận sẽ không kiểm soát được tình hình, nên liền nói: Tôi sẽ theo các vị để phục vụ công tác điều tra. Hoài An, Tổng thiếu gia, hãy để tôi đi. Sau đó tôi lắc đầu nhìn anh ta, ý nói đừng ngăn cản. Mấy viên cảnh sát lập tức tiến tới, đưa ra chiếc còng sáng loáng còng tay của tôi lại. Lúc chuẩn bị bước vào bên trong chiếc xe cảnh sát đỗ gần đó, từ đằng sau một bóng dáng cao lớn kéo tôi lại, ánh mắt tràn ngập đau khổ nói: Em yên tâm, tôi sẽ sớm đưa em trở lại bên mình. Rồi anh ta liếc mắt nói với mấy vị cảnh sát: Các người nghe cho kỹ đây, dù cô ấy có mất một sợi tóc thôi, tôi cũng sẽ hủy diệt từng người một. Các người biết tôi rồi chứ? Mấy người khác khuôn mặt thể hiện sợ hãi, riêng chỉ có Tránh Thanh Tra bình tĩnh nói: Tổng thiếu gia, cậu yên tâm đi, chúng tôi chỉ làm theo đúng nhiệm vụ và trình tự mà thôi. Việc của cậu bây giờ là tìm một vị luật sư nổi tiếng bào chữa cho cô ấy. Theo tôi được biết, bên phía Hoàng gia sẽ lao đơn kiện, mà cậu biết thế lực bên đó rồi. Nhờ anh chăm sóc tốt cho cô ấy giùm tôi. Tránh Thanh Tra gật đầu rồi bước đi. Tôi được áp tải lên một chiếc xe màu xanh. Khi chiếc xe khuất dần, khoảng cách giữa tôi và anh ta ngày càng xa. Tại cục cảnh sát hình sự, trong căn phòng trống, bốn bề là bốn bức tường cô đơn lạnh lẽo, ở giữa là chiếc bàn và ba chiếc ghế. Tôi ngồi đối diện với Tránh Thanh Tra, đằng sau anh ta là một người cảnh sát đứng ghi chép. Ngài Tránh Thanh Tra giọng nói khàn khàn cất lời: Cô là bác sĩ Hoài An, người phụ trách điều trị bệnh tình của công chúa Amira. Cô biết nói tiếng Anh chứ? Cô cần chúng tôi phiên dịch không? Dạ thưa Tránh Thanh Tra, ngài có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh. Ông ta gật đầu. Cô tiếp nhận hồ sơ bệnh án của công chúa Amira bắt đầu từ ngày nào? Ngày 19 tháng 9 thưa ngài. Cô chẩn đoán công chúa Amira bị bệnh gì? Dạ đứt dây thằng chéo trước. Vậy cho chúng tôi biết phương pháp điều trị. Với bệnh tình của cô Amira, tôi có đưa ra hai phương pháp điều trị cho cô ấy. Thứ nhất là dùng thuốc giảm đau và chống viêm, áp dụng tập vật lý trị liệu, tăng sức mạnh cơ tứ đầu đùi. Thứ hai là phẫu thuật tái tạo lại dây chằng chéo trước. Phẫu thuật hiện nay đã phổ biến trên thế giới, nhưng cô ấy và người nhà chọn phương pháp thứ nhất. Chàng thanh tra gật đầu, đưa cho tôi hồ sơ bệnh án của Amira và nói: Đây có phải là đơn thuốc mà cô kê? Tôi nhìn xuống, đúng là đơn thuốc mà tôi kê. Rồi bất chợt, cả bầu trời như tối sầm trước mặt của tôi. Amira có tiền sử bị dị ứng với một trong những thành phần của thuốc. Cái gì thế này? Rõ ràng là lúc kê đơn không hề có lưu ý này. Tôi còn chắc chắn hỏi lại y tá vài lần cơ mà. Trong đầu tôi bỗng ập lên một cái suy nghĩ, lẽ nào là cố tình hãm hại tôi chăng? Tôi vội nói: Lúc kê đơn tôi không có thấy lưu ý này. Với lại tôi đã hỏi lại y tá trực tiếp chăm sóc cho cô ấy, cô ấy nói không hề bị dị ứng. Theo người của Hoàng gia báo tới, cô y tá sẽ là nhân chứng cho bên họ. Chúng tôi chỉ làm việc dựa trên nhân chứng và bằng chứng xác thực. Câu nói này của Tránh Thanh Tra như một tin sét đánh giữa trời quang. Mọi chuyện tất thảy đã vào vòng sắp xếp từ trước. Tại bệnh viện, Tống Gia Đăng đứng ngồi không yên. Không thể được, anh không thể ngồi đây nghĩ về cô lạnh lẽo trong phòng giam. Nghĩ tới đây, anh không chần chừ mà đứng dậy, cũng chẳng buồn quan tâm đến Amira bao giờ tỉnh lại. Giờ khắc này anh chỉ muốn lao tới cục cảnh sát gặp cô. Vừa bước chân được ba bước, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng của anh. Mọi người cùng đổ dồn về phía Amira mà cất lời. Amira, con tỉnh rồi. Anh quay đầu lại, Amira đưa nhẹ cánh tay yếu đuối với về phía anh. Sa Đăng. Bất đắc dĩ anh đành quay đầu lại, tiến về sát cạnh giường rồi chậm rãi nói. Em mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu, nằm đó nghỉ ngơi cho tốt đi. Em muốn anh ở đây cùng với em. Em sợ lắm. Anh có biết trong lúc em đối diện với cái chết, điều mà em sợ nhất là không được thấy anh nữa. Em đừng nói bậy, em sẽ không chết và sẽ sống khỏe mạnh. Sa Đăng, anh có biết là cô ấy đã cố tình... Sa Đăng khó chịu ngắt lời Amira. Cô ấy không phải là người như vậy. Dù cho cả thế giới này có không tin cô ấy thì anh vẫn luôn tin cô ấy. Câu nói của anh như một liều thuốc độc thẩm thấu trong trái tim của Amira, khiến sắc mặt cô thay đổi. Từ trong ánh mắt càng tràn ngập sự hận thù. Mẹ Amira thấy vậy liền lên tiếng. Sa Đăng, vợ con không thích nghe những điều như này đâu. Và ta cũng vậy. Tục Sa Đăng ngước mắt nhìn bà ta rồi nói. Cô ấy hiện tại đã tỉnh dậy rồi. Phiền mẹ chăm sóc cô ấy giúp con. Chưa để bà trả lời, anh liền sải bước về phía cánh cửa. Bà đứng đằng sau nhìn anh, tức giận nói. Con xem đi, có phải là nó quá xem thường ta rồi không? Dù gì ta cũng là vương phi của hoàng gia, là mẹ vợ của nó. Amira rơi nước mắt gạt lời bà. Mẹ đừng nói Sa Đăng như vậy. Con ấy, yêu nó quá tới mức mù quáng rồi. 2 giờ đêm, sở cảnh sát nhận được tin tức Tống thiếu gia muốn bảo lãnh Hoài An. Tránh thanh tra chưa kịp nói gì, từ bên ngoài Tống Gia Đăng đã hùng hổ xông vào, mặc cho nhiều người ngăn cản, cơ hồ anh muốn thiêu cháy cục cảnh sát này. Tống thiếu gia, đêm hôm thế này, không biết cậu tới cục cảnh sát này làm loạn gì thế? Tôi biết xuất thân của cậu không đơn giản, nhưng quốc có quốc pháp, không thể xem thường luật pháp. Thanh tra Mắc, đêm nay tôi muốn bảo lãnh Hoài An ra khỏi nơi này. Tống thiếu gia, mời cậu ra bàn uống cà phê, chúng ta nói chuyện. Nói rồi, tránh thanh tra đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nói. Tôi biết cậu đến đây là rất quyết tâm đưa cô bác sĩ này ra khỏi nơi này. Nhưng mà xin lỗi, theo như quy định phải sau 24 giờ mới được bảo lãnh. Tôi không cần biết 24 giờ chết tiệt kia. Ngay lập tức tôi muốn đưa cô ấy rời khỏi. Xin cậu bình tĩnh lại. Khí thế của Tống thiếu gia tôi đã nghe qua. Phải nói là tôi đang rất ngưỡng mộ cậu. Nhưng mà mong cậu hiểu cho, cậu nóng vội như vậy không phải là cách giải quyết tốt nhất. Chi bằng tranh thủ thời gian tìm kiếm bằng chứng chứng minh cô ấy trong sạch. Với lại cậu cũng biết đây là vụ án quan trọng, lại liên quan tới gia tộc danh tiếng lẫy lừng. Chúng tôi không thể nhắm mắt lách luật, nhưng cũng không phải vì thế mà kết tội sai người. Tống Gia Đăng suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh hãy nhớ cho kỹ, cô ấy là người của tôi. Với lại khi tòa chưa tuyên án thì cô ấy vẫn là người vô tội. Vì vậy liệu mà đối xử với cô ấy, trời lạnh, nhớ kiếm cho cô ấy cái chăn thật tốt vào. Thanh tra bật cười. Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi có cách đãi ngộ thật tốt với người của anh. Xem ra cô ấy hẳn là người đặc biệt với Tống thiếu gia, quyết định bảo vệ cô ấy, đồng thời chính là đối đầu với gia tộc nhà vợ. Cậu đúng là người bản lĩnh. Cả một đêm dài trôi qua, cả hai đều không chợp mắt một chút nào cả. Cô ngồi một mình trong căn phòng giam lạnh lẽo, anh trầm ngâm trong căn phòng bốn bề lộng lẫy. Nhưng những hình ảnh của cô vẫn bủa vây lấy tâm trí của anh từng giây từng phút, khiến anh cảm thấy ngay cả trong hô hấp cũng khó khăn. Tòa lâu đài nguy nga rộng lớn là thế, nay bỗng trở nên trống rỗng vô cùng. Sáng sớm, mặt trời ló dạng, một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen được triệu tập dưới sân vườn, trên dưới cũng vài chục người. Từng cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá cây già tung tăng trong gió. Anh lười biếng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới gốc cây, lặng lặng nghe báo cáo tình hình. Tổng thiếu gia, chúng tôi điều tra được tung tích của người nhà của y tá kia. Lúc chúng tôi đến nhà thì nghe tin bọn họ đã được đưa ra sân bay, và người đưa bọn họ chính là người của dòng tộc hoàng gia. Nghe thấy vậy, ánh mắt của anh thay đổi rõ ràng. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy ly thủy tinh như muốn bóp vỡ vụn. Một người tiếp theo báo cáo. Còn điều này nữa tổng thiếu gia, chúng tôi điều tra được tài khoản ngân hàng của trưởng khoa xét nghiệm dự ứng thuốc cho thiếu phu nhân. Bất ngờ đêm qua nhận được một số tiền trị giá 1 triệu euro. Tổng Gia Đăng gật đầu. Được rồi, mọi người chia nhau tìm thêm thông tin càng nhanh càng tốt giúp tôi, không được bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Mọi người đồng loạt cúi đầu. Tuân lệnh. Tất cả rời khỏi. Bên cạnh Tống Gia Đăng lúc này chỉ còn anh trợ lý thân thiết. Tống thiếu gia, anh nghĩ chuyện này là do hoàng gia sắp xếp sao? Tôi hy vọng là không phải họ. Bằng không... Tôi nghĩ trước mắt chúng ta chỉ cần đưa cô Hoài An ra ngoài an toàn. Còn về việc đối đầu với hoàng gia thì không nên vội vàng. Hai gia tộc bây giờ gần như là ngang tài ngang sức. Chúng ta 10 thì bên đó cũng 9. Tôi nghĩ cậu nên củng cố thêm sức mạnh đã ạ. Rin, tôi nghĩ cậu hiểu tôi mà, phải không? Rin lập tức gật đầu nói. Thiếu gia vẫn luôn là thần tượng của tôi. Lúc này, từ bên ngoài chiếc xe ô tô màu đỏ tiến vào. Người trong xe vội vàng mở cửa bước đến. Anh, em về rồi. Tống Gia Đăng nhíu mày. Gia Kiệt. Anh, là em đây. Em vừa mới nghe tin Hoài An gặp nạn nên lập tức trở về. Trở về? Đi đâu mà về? Ơ, thế anh lại quên em rồi. Nói vậy làm em hơi buồn đấy nhá. Em đang làm trợ lý cho Hoài An thì bất ngờ nhận được tin gara xe đua bên Pháp của em có vấn đề nên em lập tức qua đó kiểm tra. Nào ngờ có chuyện lớn lao gì đâu, chuyện vặt vãnh ấy mà. Tống Gia Đăng dừng lại vài giây suy nghĩ rồi ngạc nhiên hỏi. Em vừa nói đang làm trợ lý cho Hoài An. Ngày qua Pháp là ngày nào? Sáng hôm qua chị Amira nhập viện ấy. Em muốn ở lại giúp sức cho Hoài An mà không được, buồn ghê. Bây giờ nghe tin lại càng buồn. Với lại chuyện này thực sự quá nực cười. Qua một thời gian dài tiếp xúc học tập cùng với cô ấy, em có thể thấy được ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết của cô ấy vô cùng lớn. Cô ấy là người rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có chuyện khi chưa tìm hiểu kỹ mà kê thuốc linh tinh đâu. Giáo sư Bạch còn nói với em, cô rất có tố chất, là một bác sĩ giỏi trong tương lai đấy. Vừa dứt lời không lâu, Gia Kiệt liền khẩn khoản nói tiếp. Anh nhất định phải minh oan cho cô ấy. Tống Gia Đăng gật đầu đáp. Yên tâm đi, việc bảo vệ cô ấy còn cần thiết hơn là bảo vệ tính mạng của anh. Nghe được những lời này, Gia Kiệt thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy luôn tin vào năng lực của anh mình. Người như anh ấy có thể biến người chết thành người sống, chứ đừng nói đến việc này. Hoài An được anh ấy yêu thương đúng là một may mắn của cô ấy. Lúc này, ở ngoài cổng có tiếng chuông cửa, cánh cổng tự động mở ra. Giáo sư Bạch chậm rãi bước vào. Tống thiếu gia, Gia Kiệt. Giáo sư Bạch, mời vào trong nói chuyện. Giáo sư Bạch gật đầu theo lưng Gia Đăng. Gia Kiệt đi cùng giáo sư Bạch, vừa đi vừa nói. Giáo sư, chú đã nghe tin tức phải không ạ? Ừ, một người bạn của ta ở bệnh viện báo tin về. Học trò của mình nên ngay lập tức ta phải tới đây tìm Tống thiếu gia. Giáo sư tin Hoài An chứ? Tất nhiên là ta tin rồi. Ngồi xuống ghế phòng khách, Tống Gia Đăng đặt ly cà phê xuống bàn rồi nói. Thật không ngờ giáo sư Bạch tới tận đây tìm cháu. Gia Đăng, tôi đã nghe tình hình và nắm bắt trong tay. Hiện tại mọi thứ đang rất bất lợi cho Hoài An, nên cậu có thể miêu tả tình huống lúc cậu thấy ở viện cho tôi được không? Tống Gia Đăng gật đầu, chậm rãi miêu tả chi tiết biểu hiện của Amira lúc bấy giờ. Giáo sư Bạch nghiêm túc hỏi. Vậy cậu thấy lúc đó cô ấy nôn khan hay nôn rất nhiều? Cháu thấy nôn ọe nhưng hình như không có gì. Vậy có sốt cao hoặc là mắt đỏ không? Không thấy sốt cao, mắt ngấn lệ. Vậy có khó thở không? Lúc cháu tới đã đang dùng bình oxy rồi. Giáo sư Bạch thở dài suy ngẫm một hồi rồi nói. Tôi hỏi thật Tống thiếu gia, cậu có nghĩ đây là trường hợp cố tình không? Mục đích là gì chắc là cậu hiểu chứ. Cháu cũng đã nghĩ đến. À đúng rồi, Amira rất dị ứng hoa loa kèn. Nhưng lúc cháu tới có người thoang thoảng hương thơm đó. Nếu vậy thì những nghi ngờ của chúng ta không phải là không chính xác. Điều bây giờ chính là tìm bằng chứng. Gia Đăng gật đầu trả lời. Trước mắt là đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy tại ngoại. Còn nếu như hoàng gia tiếp tục kiện tụng tới cùng, cháu cho bọn họ biết thế nào là tự tay hủy diệt mình. Tôi biết lần này sẽ làm cậu khó xử. Nếu bắt buộc phải lên tòa, cần gì hãy gọi tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn giáo sư Bạch. Có gì cháu sẽ liên hệ với ngài sau. Buổi chiều hôm ấy, Tống Gia Đăng ghé qua bệnh viện xem tình hình của Amira, vừa để tròn trách nhiệm, vừa muốn tìm kiếm thêm vài thông tin. Lúc bước tới cửa phòng, thấy Amira vui vẻ trò chuyện cùng vị bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm. Anh đưa ánh mắt thâm sâu nhìn hai người họ, bàn tay to lớn vô thức siết chặt lại, cơ hồ muốn xuyên thủng lòng bàn tay ngay lập tức. Mãi một hồi lâu, anh mới bước chân vào phòng. Vị bác sĩ trưởng khoa kia thấy vậy, có chút giật mình trên khuôn mặt. Amira thấy anh thì vui vẻ nói: "Gia Đăng, đây là bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm, bác sĩ đến hỏi thăm tình hình bệnh của em." Tống Gia Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt của vị trưởng khoa kia, nhưng ngay lập tức ông ấy xin phép rời đi. Có thể thấy hành động đang rất mơ hồ. "Cha mẹ không ở đây cùng với em sao?" "Cha mẹ vừa về có cuộc họp với dòng tộc nên cho người chăm sóc em thôi. Sáng giờ anh bận gì sao? Em mong anh lắm, em nhớ anh." Amira nhận thấy giọng nói của Gia Đăng lắng xuống, dự cảm chẳng lành nên Amira liền nói: "Mẹ Adela cũng vừa mới ở đây về, lúc anh tới không gặp mẹ sao?" "Anh bây giờ rất bận mà cũng không còn tâm trí nào mà để ý những việc khác. Anh chỉ muốn tìm ra bằng chứng để chứng minh cô ấy trong sạch." Nghe anh nói tới đây, Amira đau lòng rơi nước mắt, trái tim của cô như bị ai bóp nghẹn lại, đau đến quặn thắt. "Tại sao anh lại có thể nói với em những lời này? Anh có biết một chút nữa là em có thể mất mạng không hả?" "Anh tin cô ấy, đó là sự thật anh nghĩ trong lòng. Nhưng mà em mới là vợ của anh, người anh cần tin là em chứ. Nếu như em tiếp tục làm rối tung mọi chuyện lên, anh cũng sẽ không ngần ngại cho mọi người biết sự thật đâu. Em sai, cô ấy sai, em tự hiểu mà, có đúng không?" Nói rồi anh thở dài cất lời: "Thôi em nghỉ ngơi đi, anh có việc phải đi." Amira vội vàng vừa lấy tay của Gia Đăng lại: "Ở lại đây với em." "Amira, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Em muốn hạ gục ai thì cũng cần phải có sức khỏe." Nhìn bóng dáng của anh khuất dần, Amira căm hận nói: "Em nhất định sẽ khiến cô ta phải ngồi tù cả đời." Cuối cùng, sau 24 giờ trôi qua, anh liền mang theo tập tiền đô và một vị luật sư danh tiếng tới cục cảnh sát, yêu cầu cho cô được tại ngoại. Ngay sau khi nộp đủ số tiền mà cục cảnh sát yêu cầu, Hoài An tạm thời bình an rời khỏi. Anh cho người lái thẳng về nhà nhằm mục đích để cô nghỉ ngơi. Mới qua 24 giờ thôi mà nhìn sắc mặt cô đã xanh xao trông thấy. "Khi tôi bước chân lên phòng tắm rửa, một chiếc váy màu trắng cao cấp đã được chuẩn bị tươm tất trong phòng tắm, không ngoại trừ cả nội y." Cốc cốc. Bấy giờ cánh cửa phòng tắm mở ra khiến tôi có chút giật mình. Thân ảnh cao lớn, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi rồi hỏi: "Cô cần anh giúp gì không?" Theo cảm giác, tôi liền xấu hổ đỏ mặt nói: "Cảm ơn anh, nhưng không cần." "Vậy anh ra ngoài đợi em." Tôi mỉm cười, nở nhẹ nụ cười dịu dàng trên khóe môi, nụ cười của hạnh phúc. Bất luận có sóng lớn, gió có thổi mạnh, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này là tôi đều có cảm giác an toàn. Cả đêm đó, trong căn phòng rộng lớn trở nên ấm áp vô cùng, vì ở đây có hơi thở của hai kẻ đang yêu hòa là một, có hai trái tim ngập tràn hạnh phúc. Anh ôm cô thật chặt vì chỉ sợ sơ suất một chút là sẽ lạc mất cô. Cô hạnh phúc vùi trong lồng ngực của anh, bởi vì cô biết chỉ cần có anh bên cạnh, cô nguyện ý sẽ là một đứa trẻ không cần lớn. Hai ngày tiếp theo, thời gian của cả hai đều bận rộn, mà hoạt động của tôi đã bị hạn chế rất nhiều, chủ yếu là ở yên trong nhà. Tôi đã cố gắng thông qua vài người trong bệnh viện để tìm cách liên lạc với cô y tá kia, nhưng không thể liên lạc được. Còn Gia Đăng, ngoài việc ở công ty, anh lại vất vả tìm chứng cứ chứng minh tôi vô tội. Sự việc lần này phát sinh quá đột ngột, nhưng đã khiến tôi hiểu rõ tình cảm mà anh dành cho mình. Nghe Gia Kiệt nói, Amira hồi phục rất nhanh, cô ấy cũng đã quyết định làm phẫu thuật. Bàn tay của tôi nhất thời nắm lấy, sau đó tôi quay lại, là hình ảnh quen thuộc ấy. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng, nụ cười trên môi như xua tan bao nhiêu muộn phiền, giọng nói trầm ấm cất lên: "Em đã ăn gì chưa?" "Em đợi anh về rồi cùng ăn." "Mọi chuyện anh đã xử lý gần xong." "Gia Đăng, có phải là tình hình bất lợi cho em lắm không?" "Không có." "Không có, mà sao sắc mặt của anh không được tốt lắm?" "Anh sẽ bảo vệ em, tin ở anh được chứ?" Tôi nghe thấy vậy liền nở ra một nụ cười lạc quan rồi nói: "Thì em vẫn luôn tin anh mà. Ngày nay em cũng xin vài thông tin của cô y tá kia, nhưng mà không có thành công. Cô ấy hiện tại đang là nhân chứng rất quan trọng trong vụ kiện này." cô ta cũng đang là con át chủ bài của hoàng gia đấy. Em hiểu, bởi vậy mới khó. Đôi khi con người ta vì tiền mà bán rẻ lương tâm, thật buồn cười. Bất ngờ, Gia Đăng nhẹ nhàng đưa ngón tay vén những gọn tóc loai thoai trên má của tôi, rồi kéo tôi áp sát vào người anh mà nói. Anh vừa nhận được tin, 3 ngày nữa sẽ khởi tố vụ án. Em biết đây là việc sớm muộn, nên em sẽ mạnh mẽ đối mặt như cách mà anh mạnh mẽ bảo vệ em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.